Chương 421. Lần này, nó biến thành bốn bức tượng, không còn bộ dạng cợt nhả mà hoảng hốt không dám khiêu khích người phụ nữ trước mặt. Sức mạnh không đầy đủ, nó không thể phân tách vô hạn. Nếu đây là bản thể của nó, đáng tiếc, nó không phải. Bức tượng nghiến răng hét lên. Cô gái, dừng tay. Có muốn biết chuyện khi cô còn nhỏ không? Lâm Khê lạnh lùng đáp. Không muốn. Nhìn kiếm khí lại ập tới, bức tượng hoảng loạn hét lớn. Ta cảm nhận được trên người cô có khí tức của đồng loại. Cùng một gốc mà sinh ra, hà tất phải tàn sát lẫn nhau. Cô và ta là đồng loại. Thứ đó vốn không phải là tượng thần, mà là một mảnh vỡ đen tuyền, vô tình rơi vào hố chôn tập thể. Qua thời gian, nó dần dần sinh ra ý thức riêng. Giống như tất cả những kẻ phản diện khác, nó cũng có một giấc mơ vĩ đại, biến cả thế giới trở thành bóng tối. Ánh sáng là hư ảo, bóng tối mới là chân lý. Để thực hiện giấc mơ ấy, nó đã lang thang nơi nhân gian suốt mấy trăm năm, rồi vô tình phát hiện một ngọn núi tuyệt diệu. Dưới ngọn núi ấy, hóa ra là xác của một con thần long. Rồng sao? Đúng là một loài đáng ghét. Tại sao ghét? Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là không ưa. Vậy nên nó biến thành tượng thần, bắt một con người làm thuộc hạ, chiếm lấy địa bàn của rồng. Lúc bận thì hấp thụ long khí, lúc rảnh rỗi thì giết vài con người nhỏ bé, thỉnh thoảng còn đi ăn trẻ con. Những con người ngu ngốc ấy, nó nói gì họ cũng tin. Ngày tháng trôi qua thật nhàn nhã, cho đến một ngày, tất cả đã thay đổi. 20 năm trước, tượng thần đứng trong từ đường, như thường lệ quan sát những đứa trẻ mới sinh của nhà họ Giang. Trong số đó, có một bé gái đã thu hút sự chú ý của nó. Đôi mắt to tròn như trái nho, hàng lông mi dài cong vút, vẻ ngoài đáng yêu vô cùng. Con non của loài người, chẹp chẹp ngã. Đói quá, muốn ăn quá đi ngã. Ừm, có một mùi rất quen thuộc. Tượng thần ghé sát lại nhìn, gương mặt lập tức thay đổi. Đó là mùi của nó. Đứa bé gái loài người này lại mang mùi giống nó. Nó là gì đây? Tượng thần động não suy nghĩ, tại sao con non loài người này lại mang khí tức của ta? Chẳng lẽ đây là con của ta sau một đêm lỡ lầm? Nhưng ta lỡ lầm từ bao giờ? Ta là tượng thần, làm sao có thể sinh con được? Chỉ có một sự thật, nó đã sinh ra ta. Gì? Ta là tượng thần độc nhất vô nhị trên thế giới, là chư chư bổng duy nhất trên đời. Tại sao nó lại trở thành con người, còn ta thì phải trốn trong bóng tối, lén lút cướp long khí? Tượng thần lẩm bẩm, càng nghĩ càng không cam lòng, liền giơ móng vuốt sắc nhọn định moi tim cô bé ra. Nếu ngươi giống ta, vậy thì... Tượng thần liếm môi, ăn ngươi thôi. Nhưng đứa bé gái dường như không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, phát ra những âm thanh bi bồ đáng yêu. I i i a i a. Tượng thần sững lại, trong đầu lóe lên những hình ảnh mơ hồ, một ý nghĩ mạnh mẽ trỗi dậy từ sâu thẳm. Tự sát. Phải tự sát ngay lập tức. Đứa bé gái loài người này không ổn chút nào, nó sẽ nuốt chửng ta. Tượng thần vội vàng bỏ chạy, chỉ để lại năm chữ. Không thể để con bé sống. Người nhà họ Giang đã làm thế nào đó, để từ đó nó không còn gặp lại đứa trẻ kỳ lạ ấy nữa. Không ngờ, hôm nay cô bé đó đã quay trở lại. Tượng thần lặp lại hai lần, cô và ta là đồng loại, chúng ta là đồng loại. Lâm Khê hơi khựng lại. Đồng loại. Giang Tế phản bác, cô ấy là em gái tôi, còn ngươi là một tượng thần xấu xí, chẳng có điểm nào giống cả. Tượng thần xấu xí, đừng có nói bậy. Giang Chỉ giơ khẩu súng săn quỷ, bước đến bên Lâm Khê, giọng kiên định, chị mãi mãi là chị gái của em. Giang Đình vẫn đứng trong góc, ánh mắt dõi theo tượng thần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ai để ý rằng, anh ta đang cười. Bốn bức tượng thần chống nạnh, năm xưa ta tha cho cô một mạng, hôm nay cô cũng tha cho ta đi, không đánh nữa không đánh nữa. Nội tâm Lâm Khê không hề dao động. Mảnh vỡ này hóa tinh, không chỉ biết lừa người, mà còn là kẻ đã sắp đặt tất cả mọi chuyện của nhà họ Giang. Lời của nó, một chữ cũng không đáng tin. Lâm Khê chỉ tin vào chính mình và Phó Kinh Yêu. Cô vung thanh kiếm đào một nhát. Bụp, tượng thần lại chết thêm một lần nữa. Bốn biến thành tám, nhưng kích cỡ thì nhỏ hơn một chút. Tượng thần há miệng, gào thét giận dữ, chúng ta là đồng loại, cô có nghe thấy không? Lâm Khê nghiêm giọng, ta là ai, ngươi không có tư cách đánh giá. Tượng thần hừ hai tiếng, xét về tình đồng loại, năm xưa ta không giết cô khi còn bé, biết vậy. Con người này thật kỳ lạ, nó không thể giết cô. Thậm chí, cô sẽ giết nó. Trước đây, cô dường như đã giết nó rồi. Không đúng, người cô giết không phải là nó. Sao cô có thể giết nó được chứ? Bọn họ là đồng loại mà. Tượng thần không hiểu, ký ức quá khứ quá mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy bóng tối, sự tan vỡ và ánh hào quang. Không hiểu thì thôi, tiếp tục thực hiện giấc mơ vậy. Nó đã tạo ra một trận pháp vĩ đại, không chỉ thao túng con người mà còn giúp nó có được sức mạnh. Vĩ đại thật, may mắn là hôm nay trận pháp đã hoàn thành, nếu không mấy cú vừa rồi đã khiến nó chết toi rồi. Tám tượng thần thè lưỡi, đến GIEC ta đi, cô không GIEC nổi đâu, hay là gia nhập ta đi. Lâm Khê xoay kiếm một vòng, tạm nghỉ một lát. Vấn đề hiện tại là làm sao tiêu diệt ý thức của mảnh vỡ này. Kiếm khí chém đứt cơ thể tượng thần, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chém mãi cũng vô ích, phải tìm ra điểm yếu của tượng thần. Thấy cô không hành động, tượng thần tưởng đã lừa được cô, liền hớn hở cười lớn, ha ha, cô chịu thua rồi. Lâm Khê vung tay, tỏ vẻ mệt mỏi, phân thân của ngươi nhiều quá, làm sao GIEC hết được. Tám tượng thần đồng loạt ưỡn ngực, gương mặt đầy vẻ tự hào, đây là tuyệt kỹ độc môn của ta, đương nhiên là lợi hại. Không có sự cho phép của ta, các ngươi không thể rời khỏi trận pháp, cũng không đánh bại được ta. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Khê, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chi chít những cái tên phủ kín bầu trời, ánh sáng đỏ rực bao trùm mặt đất. Những linh hồn của người nhà họ Giang vẫn chưa biến mất, thậm chí còn đỏ hơn trước. Lâm Khê hiểu ra, trận pháp là nguồn sức mạnh của ngươi. Tượng thần theo phản xạ phủ nhận, không phải không phải, cô nhầm rồi. Hỏng rồi, lộ rồi. Con người quả nhiên xảo quyệt, cô ta là kẻ xảo quyệt nhất. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể đoán ra mắt trận ở đâu. Trận pháp còn, nó sẽ bất tử. Chơi lá bài cuối cùng, nó nhất định sẽ thắng. Lâm Khê nhếch môi, ta giỏi nhất là phá trận pháp, thử xem nhé. Cô dương kiếm, chĩa thẳng lên bầu trời. Khí thế ấy không thể ngăn cản, dường như muốn phá tan trận pháp. Ánh mắt tượng thần lóe lên ánh đỏ nhạt, tiếng cười đầy điên cuồng, ha ha ha, loài người ngu ngốc, nhìn phía sau cô kìa. Nếu cô phá hủy trận pháp, ta sẽ GIEC người thân của cô. Giang Tế và Giang Trì ngã xuống đất, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Giang Đình đứng giữa họ, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc, sát khí lan tràn. Tượng thần kích động gào lên, loài người ngu xuẩn, từ khi các ngươi bước vào từ đường này, mọi hành động đều nằm trong tầm mắt của ta. Không ngờ đúng không? Giang Đình là thuộc hạ trung thành và đắc lực nhất của ta, ha ha ha. Giang Tế không dám tin, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng phía trên, anh cả, anh, tại sao? Trong ấn tượng của anh ta, anh cả lúc nào cũng không biểu lộ cảm xúc, nhưng luôn là một người anh trai xuất sắc. Bố nhút nhát, mẹ yếu ớt, cả gia đình lớn đều dựa vào anh cả chống đỡ. Hồi nhỏ, Giang Tế bị bố đánh, anh cả đêm khuya lén lút giúp em trai bôi thuốc, sau đó mắng em trai một trận. Lớn lên, Giang Tế khăng khăng muốn làm diễn viên, bị các chú bác cười nhạo, anh cả giúp Giang Tế thực hiện ước mơ. Khi Giang Tế vi phạm hợp đồng, anh cả trả tiền. Khi Giang Tế tùy hứng, anh cả thu dọn tàn cuộc. Khi Giang Tế bị bắt nạt, anh cả đòi lại công bằng. Giang Tế không thể tin rằng anh cả lại cùng phe với tượng thần, là kẻ phản diện giấu mặt sâu nhất. Chương 422. Giang Trì kìm nén cảm xúc, phân tích tình hình hiện tại. Từ khi bước vào từ đường, anh cả đã hoàn toàn thay đổi. Không, từ sau khi ông nội mất, anh cả đã bắt đầu thay đổi. Cậu và anh hai bị loại khỏi gia phả, thái độ kỳ quặc của thần sứ, những cái tên đỏ như máu. Anh cả rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ đi, phải nghĩ ra. Giang Trì vốn thông minh, giờ phút này lại thấy đầu óc trống rỗng. Cậu không nghĩ ra, cũng không đoán được. Giang Tế chất vấn, giọng lạc đi vì nghẹn ngào, anh cả, anh nói đi, em muốn nghe chính miệng anh nói. Giang Đình giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ một luồng khí đỏ, ánh sáng đỏ chiếu rọi gương mặt anh, u ám đáng sợ. Anh ta chậm rãi mở miệng, những gì tượng thần đại nhân nói không sai, ta là thuộc hạ của nó, sở hữu một phần sức mạnh. Còn là mắt trận, điều này anh ta không nói ra. Giang Đình nâng tay lên, trời đất lập tức biến đổi. Ầm ầm ầm. Ánh sáng đỏ lóe lên nhanh chóng, 486 cái tên đỏ rực như máu, lửa bùng cháy dữ dội. Tượng thần tham lam hấp thụ long khí, nhìn vẻ mặt mọi người, nụ cười càng thêm hưng phấn. À ngã ăn no rồi. Long khí đã bị nuốt, lửa giận thiêu đốt, những người mang họ Giang này không ai thoát khỏi, mãi mãi không thể thoát. Tượng thần nhìn về phía Lâm Khê, nở nụ cười nham hiểm, bây giờ cô có ba lựa chọn. Hoặc là cô chết, hoặc là người nhà họ Giang chết, hoặc là tất cả các ngươi cùng chết, ha ha ha. Tượng thần khiêu khích, nào, lựa chọn đi. Thừa nhận đi, cô và ta là đồng loại, đều lạnh lùng, đều ích kỷ, đều vô tình như nhau. Ầm ầm ầm, tiếng sấm chấn động màng tai, bầu không khí chết chóc bao trùm. Lâm Khê nhíu mày, bàn tay nắm thanh kiếm đào chặt hơn vài phần. Bây giờ chỉ còn một cách, phá trận pháp và để tượng thần chịu cơn thịnh nộ của thần long. Còn Giang Đình thì sao? Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Những cái tên đỏ như máu, vị trí của tượng thần. Giang Đình chính là mắt trận. Tượng thần đã biến một người sống thành mắt trận. Hỏng rồi. Lâm Khê vừa xoay người, bầu trời vang lên một tiếng động lớn. Ầm. Chi chít những ngọn lửa bỗng nhiên rơi xuống, bao vây tượng thần và cả Giang Đình. Tượng thần không giữ được hình dáng heo, trở lại hình dạng ban đầu, đôi chân ngắn nhảy lóc cóc. Chuyện gì thế này? Đúng vào thời khắc quan trọng, Giang Đình đã phản bội nó. Tượng thần giận dữ gầm lên, ngươi làm cái gì? Giang Đình nắm chặt một sợi dây đen, lòng bàn tay đầy máu tươi, đầu kia của sợi dây nối liền với đỉnh đầu của tượng thần. Anh ta dùng chính mình làm dây, kéo tượng thần xuống vực sâu. Giang Tế, Giang Trì và Lâm Khê, những người em của anh ta, từ lâu đã không còn là người nhà họ Giang, không liên quan đến tất cả chuyện này. Từ khi mang họ Giang, tất cả đều phải kết thúc bởi nhà họ Giang. Lần này, Long Nộ mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Trận pháp hỏa diễm nuốt chửng, từng cái tên của người nhà họ Giang lần lượt biến mất, chỉ còn lại Giang Đình. Hai chữ đỏ thẫm từng chút một tan vỡ. Tượng thần gào thét điên cuồng. À, trận pháp sụp đổ, âm thanh như một cánh diều đứt dây, tan biến trong gió. Anh cả, anh cả, anh cả. Ánh sáng đỏ rực xé toạc bầu trời. Trước mắt thoáng qua, ba người quay lại miệng hang lúc ban đầu. Họ nhìn thấy tượng thần rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhìn thấy anh cả hòa làm một với ánh sáng đỏ, nhìn thấy cái tên Giang Đình biến mất. Gương mặt quen thuộc đó máu thịt lẫn lộn, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách, nụ cười càng rạng rỡ. Anh cả đang cười, nụ cười rực rỡ, ánh mắt dịu dàng. Giang Đình chưa từng cười vui đến vậy, tự do đến thế. Trước kia muốn cười nhưng không dám cười, luôn phải giữ vẻ lạnh lùng. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh cả cuối cùng cũng có thể cười thật lòng, không chút kiềm chế. Nhà họ Giang đông người, quy củ cũng nhiều, mọi thứ đều phải tranh giành. Bố không được ông nội yêu thương, năng lực cũng không đủ, đương nhiên không thể tranh lại các bác chú. Cả gia đình sống trong góc khuất nhất, chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Bố cả ngày uống rượu, đám anh em đó toàn mưu mô, lần sau ta nhất định thắng. Mẹ cả ngày ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Giang Đình lúc biết đi đã phải tự chăm sóc bản thân, tự đi tìm đồ ăn. Hôm ấy, Giang Đình hái một bông hoa dại về nhà, mẹ ơi, con tặng mẹ một bông hoa nhỏ này. Mẹ xoa đầu Giang Đình, cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn Tiểu Đình. Giang Đình ôm lấy mẹ ơi, anh họ cứ nói chúng ta là rác rưởi, không xứng làm người nhà họ Giang, nghĩa là gì ạ? Mẹ lắc đầu, không có gì đâu, chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, đừng để ý đến người khác. Bố tình cờ nghe được câu đó, liền túm lấy cổ áo Giang Đình, đánh mạnh vào mông anh ta. Thằng nhãi con, ngay cả mày cũng coi thường tao. Khi ấy, Giang Đình không hiểu, sau này mới biết kiểu người như bố được gọi là kẻ bắt nạt trong nhà. Ra ngoài bị bắt nạt, về nhà chút giận lên con cái vô tội. Bốp, bố ném Giang Đình ra ngoài cửa, anh ta hít hít mũi. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ, không được khóc, không được khóc. Giang Đình ghi nhớ, lớn lên, nhất định sẽ trả đũa. Gió lạnh rít gào, những bông tuyết to như bàn tay rơi trên đầu, cơ thể Giang Đình run lên vì lạnh. Giang Đình muốn gọi mẹ, nhưng trong nhà vang lên những âm thanh kỳ lạ, ư ư a a, vừa như khóc, vừa như cười. Bàn tay đang gõ cửa dừng giữa không trung, Giang Đình ngồi ngoài cả đêm, tuyết dày phủ đến đầu gối. Không lâu sau, mẹ sinh em trai. Giang Đình không còn một mình, anh ta đã có em trai. Em trai rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu. Bố mẹ không quan tâm, đi đâu Giang Đình cũng cõng em theo. Năm Giang Đình 7 tuổi, theo quy định nhà họ Giang, phải đến chủ uyển học, kiểm tra thiên phú. Ở đó có những thầy giáo hung dữ, cầm thước gỗ đứng trước lớp, ép Giang Đình làm những bài tập nhàm chán. Giang Đình chỉ nhìn qua một cái đã biết đáp án, làm xong trong nháy mắt. Hu hu hu, em trai ôm cổ Giang Đình, há miệng cắn xuống, vừa khóc vừa mút. Đứa em ngốc tưởng Giang Đình là mẹ, muốn bú sữa. Giang Đình nhẹ nhàng dỗ, em đừng khóc, anh đưa em về nhà ngay. Từ khi em trai chào đời 3 tháng, mẹ không cho em trai bú, việc pha sữa bột giao hết cho Giang Đình. Bố mặc kệ, mẹ oán trách số phận. Giang Đình vừa làm bố, vừa làm mẹ, chăm em trai đến tận bây giờ. Em trai không hiểu tiếng người, khóc càng to hơn. Hu hu hu. Giáo viên phát hiện, đập mạnh vào bảng, em tên gì? Thi cử sao lại dẫn trẻ con vào đây? Lên đây. Giang Đình cầm bài kiểm tra chạy lên, có chút sợ hãi, em làm xong rồi. Giáo viên không tin, nửa tiếng mà em đã làm xong, tôi còn chưa làm xong đây. Giang Đình trả lời thật thà, thầy ngốc quá, bài này dễ ợt mà. Giáo viên nhìn một lần, lại nhìn thêm ba lần nữa, vẻ mặt ngày càng phấn khích. Thần đồng trong truyền thuyết, hôm nay tôi cuối cùng cũng gặp được. Em ở lại lớp, không được đi đâu. Thầy giáo cầm bài kiểm tra đi mất, trông rất vui. Giang Đình không hiểu, có gì vui chứ? Đợi, hay không đợi? Giang Đình chọn không đợi, pha sữa cho em là quan trọng nhất. Giang Đình định rời đi, thì vài đứa trẻ to cao chặn cửa, giọng điệu đầy ngang ngược. Mày là ai? Sao thầy lại khen mày? Nói đi, cầm rồi à? Giang Đình nhận ra bọn chúng là hai con trai bác cả, con trai chú Tư và con gái chú Năm. Mẹ từng dặn, ít tiếp xúc với các gia đình khác, có thể tránh thì tránh, không tránh được thì chạy. Giang Đình suy nghĩ hồi lâu, không biết. Mày biết lấy lòng thầy, mà không biết trả lời bọn tao. Chương 423. Đứa đứng đầu đẩy Giang Đình một cái, thái độ cực kỳ tồi tệ, hôm nay không nói rõ, không được đi. Ủa, bố mày là đồ bỏ đi, cả nhà mày sống ở phía Tây, trong thùng rác. Bố mày là rác lớn, mày là rác nhỏ. Người lớn chia bè phái, trẻ con cũng chia bè phái. Bố bị gạt ra, Giang Đình bị bắt nạt. Cũng là cháu của ông nội, sao Giang Đình lại phải chịu đựng? Lúc này không có thời gian nghĩ nhiều. Giang Đình ôm chặt em trai, từng bước lùi về góc tường. Trong lòng rất sợ, nhưng ngoài mặt không hề nao núng. Thứ nhất, thầy vui hay không, các người nên hỏi thầy, không liên quan gì đến tôi. Thứ hai, tôi không phải rác, nhà tôi cũng không phải thùng rác. Thứ ba, thầy sắp quay lại, 10 phút nữa thu bài, các người chắc chắn muốn ở đây chặn tôi. Lời lẽ rành mạch, câu cú lưu loát. Mấy đứa nhỏ sững sờ, kinh ngạc thốt lên, chết rồi, bài thi của chúng ta còn chưa làm xong. Đứa đứng đầu tức điên, làm cái gì mà làm? Đánh nó cho tao, không thì tao đánh chúng mày. Mấy đứa nhỏ khác lập tức xoay người, do dự một lát rồi đưa tay ra với ý định xấu. Gặp phải người không nói lý, Giang Đình không có cách nào đối phó. Giang Đình còn quá yếu, không thể bảo vệ mình và em trai. Dừng lại, ông cụ Giang xuất hiện, khí thế bức người. Lũ trẻ không đứa nào dám động đậy. Chúng lý nhí gọi, ông nội. Giang Đình chỉ từng nhìn thấy ông nội từ xa, người mạnh nhất trong gia đình, một lời có thể đuổi bố anh ta ra khỏi nhà, một lời có thể quyết định vận mệnh của cả gia đình anh ta. Nếu ông nội đứng về phía bọn chúng thì sao? Giang Đình cố vắt óc nghĩ cách, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu mẹo đều vô ích, chi bằng nói thật. Cháu muốn về nhà, nhưng bị họ bắt nạt. Ông cụ không dao động, liếc Giang Đình một cái, tự về suy nghĩ xem, tại sao chúng không bắt nạt người khác, mà chỉ bắt nạt cháu. Vì, Giang Đình rất muốn nói, vì ông thiên vị, vì ông dung túng. Không, không được. Lần đầu tiên Giang Đình học được cách nói dối, vì cháu quá yếu, cháu phải mạnh lên, mạnh hơn tất cả mọi người. Nghe câu nói ngông cuồng như vậy, ông cụ Giang bật cười ha hả, nhà họ Giang cần người mạnh. Cháu có muốn trở thành người mạnh không? Giang Đình lập tức đáp, cháu muốn. Giang Đình không muốn sống trong góc tối bẩn thỉu, không muốn để bố đánh mẹ, không muốn phải chịu bắt nạt. Giang Đình muốn mạnh mẽ, bảo vệ bản thân và người thân. Ông cụ Giang, ta đánh giá cao sự can đảm của cháu, cho cháu một cơ hội, nắm được hay không là do cháu. Được, nói là làm. Giang Đình thành công chen chân vào bên cạnh ông nội, từ 7 tuổi bắt đầu chịu đủ loại khảo nghiệm, đủ loại huấn luyện. Giang Đình vượt qua tất cả. Cả gia đình được chuyển từ góc nhà ra khu trung tâm, mấy đứa trẻ kia không còn dám gọi anh là đồ rác rưởi nữa. Mẹ lại mang thai, lần này sinh đôi. Giang Đình lại có thêm một đứa em trai và một cô em gái đáng yêu. Giang Đình cúi bên nôi, nở nụ cười dịu dàng, anh cả đã mạnh mẽ rồi, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho các em. Em trai và em gái mau lớn nhé. Anh là trợ lý của ông nội, không còn là trẻ con nữa. Khụ khụ, không được cười, phải nghiêm túc. Lần này, Giang Đình vẫn không thể bảo vệ được em gái. Về quê tế tổ, không khí trang nghiêm, trầm mặc. Giang Đình đã lớn, giờ đây anh ta là trợ lý nhỏ của ông nội, được giao hai nhiệm vụ, tổ chức sinh nhật cho em trai thứ hai và dẫn em trai, em gái đến từ đường. Bố không quan tâm đến chuyện gia đình, suốt ngày chìm trong men rượu. Mẹ sau khi sinh đứa con thứ ba thì lâm bệnh nặng. Giang Đình đã quen với việc này. Anh ta tự mình đặt bánh sinh nhật, mua những tấm bưu thiếp mà em trai thích nhất. Em trai thứ hai cuối cùng cũng có tên, Giang Tế. Chữ Tế trong phong quang tế nguyệt, ý chỉ sự sáng sủa, ôn hòa. Hy vọng sau này em trai sẽ trở thành một người ôn nhu như ngọc, là quân tử đúng nghĩa. Giang Đình bế em út, em trai thứ hai bế em gái. Giang Đình mở hộp bánh, thắp nến, gương mặt thoáng hiện nét trưởng thành của người lớn. Ước đi nào. Tiểu Giang Tế nhắm mắt, thành tâm ước ba điều. Điều ước thứ nhất, hy vọng em trai, em gái sẽ lớn nhanh. Điều ước thứ hai, hy vọng gia đình mãi mãi bên nhau. Điều ước thứ ba, không thể nói ra. Giang Tế mở mắt, qua ánh nến hỏi, anh hai, điều ước của em có thành hiện thực không? Giang Đình xoa đầu em, sẽ thành hiện thực. Điều ước của em trai cũng chính là điều ước của Giang Đình, nhất định sẽ trở thành hiện thực. Giang Tế cầm một miếng bánh đưa cho anh hai, ăn đi. Giang Đình vừa định đưa tay nhận thì nhận được cuộc gọi rục rã từ ông nội, cuối cùng Giang Đình không kịp ăn miếng bánh nào. Quá trình tế tổ diễn ra mơ hồ, rất nhiều người xếp hàng, quỳ xuống đất dập đầu. Giang Đình choáng váng ôm em út ra ngoài, đứng ở cửa chờ em gái. Giang Đình chờ rất lâu mà em gái vẫn chưa ra. Lòng Giang Đình ngày càng bất an, anh ta đặt em út lên xe, chạy thẳng vào từ đường tìm em gái. Giang Đình nghe được cuộc trò chuyện giữa ông nội và ông cố. Con bé này thật kỳ lạ, tượng thần vậy mà lại để lại 5 chữ, trước đây chưa từng có chuyện này xảy ra. Cô bé này không thể giữ lại rốt cuộc có ý gì. Đem đi, hoặc GIC chết. Giang Đình vô cùng kinh ngạc. Anh ta không hiểu hai câu đầu, nhưng nghe rất rõ chữ giết. Tại sao lại phải GIC em gái? Đây là em gái của anh ta, là người em gái duy nhất. Giang Đình rất muốn lao lên cướp lại em gái. Không được, phải bình tĩnh. Giang Đình siết chặt nắm tay, phân tích tình hình hiện tại. Tiếng khóc yếu ớt lọt vào tai anh ta, là em gái đang khóc. Con bé còn quá nhỏ, đã 5 tiếng không được bú sữa. Không thể chần chừ, cần tùy cơ ứng biến. Giang Đình đẩy cửa bước vào, giọng nói kìm nén lửa giận. Ông nội, mọi người định làm gì em gái cháu? 5, 6 ông lão nheo mắt nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy áp lực. Giang Đình đã học được cách giữ vẻ mặt bình tĩnh, từng bước tiến lên, bế lấy em gái đang nằm trên đất. Vừa được bế lên, em gái không khóc nữa. Ea ea, Giang Đình hiểu, em gái đang đói. Giang Đình cố kìm nén cảm xúc, thốt ra từng chữ. Ông nội, mọi người cứ bận việc, cháu đưa em gái về nhà. Ông nội Giang bỗng bật cười, ngụy trang rất tốt, nhưng không qua mắt được ta. Vừa rồi cháu đã nghe thấy. Lúc này phủ nhận cũng vô ích, Giang Đình thẳng thắn thừa nhận. Đúng, cháu nghe thấy rồi. Em gái chỉ là một đứa trẻ, tại sao? Không có tại sao. Ông nội Giang thâm ý nói, quá yếu. Bởi vì yếu đuối nên chỉ có thể mặc người GIC hại. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý tối thượng. Giang Đình hiểu rõ điều này. Anh ta vẫn còn quá yếu. Yếu đuối chính là tội lỗi lớn nhất. Lý trí nói với anh ta rằng không thể đối đầu với ông nội. Nếu buông tay, cả đời này sẽ không được gặp lại em gái. Giang Đình cắn chặt răng, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt kiên định như một con sư tử mẹ bảo vệ con non. Ông cố bất chợt nghĩ ra một ý hay, vừa không làm phật lòng tượng thần, vừa đáp ứng được yêu cầu của nó. Giang Đình, giao quyền lựa chọn cho cháu. Giết, hoặc bỏ lại đây. Hoàn toàn không có sự lựa chọn. Em gái hoặc là chết ngay bây giờ, hoặc sẽ chết sau đó, dù thế nào cũng không thoát khỏi cái chết. Thái độ của ông nội, sự kỳ lạ của Từ Đường. Ít nhất phải giữ lại mạng sống cho em gái. Giang Đình đỏ mắt, từng chữ nói ra. Đưa vào rừng, sống chết tùy trời. Ông nội Giang hài lòng với cách giải quyết của anh ta, cháu thật thông minh, tất cả giao cho ý trời. Ông cố hỏi, Giang Đình, cháu nỡ không? Không nỡ, nhưng vẫn phải làm vậy. Em gái bị nhốt trong Từ Đường chắc chắn sẽ chết, ngoài kia ít nhất còn một tia hy vọng. Nhỡ đâu có người qua đường. Chương 424. Giang Đình đã quan sát địa hình, không xa đó có một con suối nhỏ, dường như có dấu vết con người từng xuất hiện. Giang Đình đi vào rừng, tự tay đặt em gái xuống, cảm giác như tim bị cắt ra từng mảnh, đau đớn không chịu nổi. Mình phải trở thành kẻ mạnh, không thể khóc. Giang Đình nghiến chặt răng, mặt không chút biểu cảm bước trở về. Ông nội Giang cười mãn nguyện, hãy nhớ lời ta, 3 yếu tố để trở thành kẻ mạnh. Chịu được cô độc, kiểm soát cảm xúc, giữ được bình tĩnh. Kẻ mạnh không cần tình cảm, con làm rất tốt. Bóng tối bao trùm khắp mặt đất, khu rừng trở nên kỳ dị và đáng sợ. Giang Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không chút gợn sóng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt, biến mất trong gió. Em gái, chờ anh sẽ quay lại đón em. Sau đó, Giang Đình tìm khắp khu rừng, tìm cả con suối nhỏ, nhưng không bao giờ thấy em gái nữa. Em trai thứ hai căm ghét anh ta, anh hai, em không tin em gái đã chết, em sẽ đi tìm em gái. Giang Đình cũng tin em gái chưa chết, anh ta bịa ra một lời nói dối để lừa em trai. Em trai rất ngốc, bị lừa lâu ngày thì quên hẳn. Sự thật chỉ có mình Giang Đình biết, người tỉnh táo nhất là người đau khổ nhất. Giang Đình giấu kín mọi cảm xúc, mãi mãi giữ vẻ mặt lãnh đạm, mãi mãi lạnh lùng vô tình, trở thành người thừa kế. Giang Đình dẫn hai em trai chuyển đến Đông Uyển, khi cuộc sống dần tốt hơn thì vô tình lạc vào tầng hầm Từ Đường và biết được sự thật về nhà họ Giang. Nơi quái quỷ đó càng đi càng tối, càng đi càng đáng sợ. Giang Đình không nhìn rõ, cũng không nghe thấy, chỉ dựa vào trực giác mà tiến bước. Đau quá, đau lắm. Có thứ gì đó cắn Giang Đình, cơ thể bị xé toạc. Giang Đình nghiến chặt răng, tiếp tục tiến lên. Dừng lại chỉ có đường chết. Cứ đi mãi, không thể dừng. Toàn thân Giang Đình ướt sũng, bò ra khỏi con hẻm đen kịt và gặp một bức tượng kỳ lạ. Bức tượng có cái miệng to, tay chân ngắn ngủn. Bức tượng bỗng dưng cử động, cất giọng lạnh lùng, thằng nhóc còn con mà cũng dám xông vào địa bàn của ta. Giang Đình không hề nao núng, đáp lại, đây là Từ Đường của nhà tôi, không phải địa bàn của ông. Bức tượng phá lên cười, nhóc con, mùi của ngươi thơm quá, ta muốn ăn ngươi. Trải qua 5 năm rèn luyện, Giang Đình đã quen với những chuyện vượt xa sự tưởng tượng, giờ đây anh ta có thể giữ bình tĩnh đối diện mọi thứ. Giang Đình biết bức tượng không GIC mình ngay từ đầu nghĩa là vẫn còn đường để thương lượng. Thả tôi ra sẽ có lợi hơn là ăn tôi. Bức tượng lập tức tỏ vẻ thích thú, nhóc con, ngươi quả là gan dạ, ta bắt đầu thấy hứng thú rồi. Ta quyết định không ăn ngươi, tạm thời. Tuổi còn nhỏ mà đã phá được trận pháp của ta, ngươi không phải hạng tầm thường. Đôi mắt tròn xoe của bức tượng lóe sáng, tên ngươi là gì? Giang Đình. Bức tượng bẻ một miếng thịt đỏ tươi từ cơ thể mình, nhét vào miệng Giang Đình. Ánh mắt của nó đầy vẻ quỷ dị và biến thái. Từ giờ trở đi, ngươi là thuộc hạ của ta, phải tuân theo mọi mệnh lệnh. Giang Đình không có cách nào từ chối, thần tượng, tôi nguyện ý phục tùng ngài. Lần thứ ba nói dối, Giang Đình đã rất thành thạo, không để lộ chút sơ hở nào. Kỹ năng lớn nhất của con người chính là nói dối. Thật giả lẫn lộn, giả thật khó phân. Giang Đình dùng vẻ ngoài lạnh lùng che giấu bản thân, không ngừng xoay sở giữa thần tượng và gia tộc họ Giang. Giang Đình chỉ là một người bình thường, không hiểu nổi sức mạnh quỷ dị này, cũng không thể đối đầu với thần tượng. Điều duy nhất Giang Đình có thể làm là bảo vệ hai người em của mình. Trong vài lần tiếp xúc, Giang Đình dần đoán được mục đích của bức tượng. Gia tộc họ Giang là một cái lồng giam, tất cả mọi người đều là con cờ của thần tượng, từ thể xác cho đến linh hồn. Giang Đình chôn giấu mọi sự thật trong lòng, vừa đối phó với ông nội, vừa đối phó với thần tượng, vừa đi làm đúng giờ, vừa chăm sóc hai em trai. Lần trước, Giang Đình đã không bảo vệ được em gái. Lần này, Giang Đình nhất định phải bảo vệ được hai em trai. Nhất định. Con cháu nhà họ Giang đều phải tuân theo yêu cầu của ông nội, học một chuyên ngành nhất định, đảm nhận một vị trí được chỉ định. Không có tự do, không có quyền lựa chọn. Ở nhà họ Giang, sở thích là một thứ xa xỉ. Giang Đình không thích kinh doanh, không thích làm tổng giám đốc, càng không thích tranh đấu. Nhưng anh ta không thể không trở nên mạnh mẽ, phải mạnh mẽ đến mức đủ sức gánh vác mọi thứ. Anh ta mạnh mẽ thì các em mới có quyền lựa chọn. Người em thứ hai của anh ta đầu óc chậm chạp nhưng lại yêu thích nghệ thuật. Giang Đình đưa em trai đi học hát, học múa, giúp em bước vào giới giải trí. Người em út thì lại quá thông minh, tự do phóng túng. Giang Đình xây dựng phòng thí nghiệm cho em trai, giúp em trai giải quyết hậu quả. Anh ta không có quyền lựa chọn, nhưng hai người em của anh ta đã được theo đuổi những gì mình yêu thích. Dù rời khỏi nhà họ Giang, họ cũng có thể đứng vững trong xã hội bằng năng lực của mình. Anh ta không có tài cán gì, chỉ có thể che chở hai người em. Điều Giang Đình hối hận nhất chính là, còn em gái của anh ta thì sao? Mỗi đêm khuya, trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh em gái lúc nhỏ, tưởng tượng dáng vẻ trưởng thành của em. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, đến năm 20 tuổi. Bây giờ em gái đã trưởng thành rồi. Anh ta trở thành tổng giám đốc, có được sự tin tưởng của tượng thần, nhưng lại không thể tìm thấy em gái. Người em thứ hai đang tìm em gái, và Giang Đình cũng vậy. Họ không thể công khai tìm kiếm, chỉ có thể lén lút. Anh ta biết hai người em trai của mình đã đến chùa Thanh Tâm, mỗi người bỏ ra 50 triệu để mua chuỗi hạt Phật. Giang Đình cũng quyên góp 50 triệu dưới danh nghĩa Hứa Ngôn Thừa, đổi lấy một chuỗi hạt Phật bình thường. Ba anh em họ bỏ ra 150 triệu để mua 3 chuỗi hạt nhựa, có lẽ đây là giao dịch nực cười nhất trên đời. Lần em út mất tích, Giang Đình nhìn thoáng qua đã nhận ra em gái. Đôi mắt ấy, anh ta sẽ không bao giờ quên được. Đó chính là em gái mà anh ta đã mong nhớ suốt 20 năm qua. Giang Đình cũng biết, hai người em ngốc nghếch kia bàn tính sau lưng anh ta, nghĩ rằng anh ta là kẻ xấu. Anh ta suýt nữa đã để lộ cảm xúc thật. Anh ta là một tổng giám đốc lạnh lùng. Không thể cười, không thể khóc. Giang Đình chỉ nhíu mày biểu đạt tâm trạng phức tạp, giả vờ giận dỗi một chút. Em gái vẫn còn sống, đứng sờ sờ trước mặt anh ta. Các em trai được sống tự do, được sống thoải mái. Đời này, anh ta không hối tiếc điều gì nữa. Ban ngày, Giang Đình làm việc, ban đêm đối phó với tượng thần, nghĩ cách chấm dứt mọi thứ. Ông nội muốn nhà họ Giang vượt qua nhà họ Phó, nhà họ Quý, nhà họ Tô và nhà họ Hạ, trở thành gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Anh ta ngủ mỗi ngày 4 tiếng, dốc hết tâm sức đưa nhà họ Giang trở lại vị trí thứ hai. Tại sao chỉ đứng thứ hai? Vì Phó Kinh Nghiêu là thiên tài hơn anh ta. Hết lần này đến lần khác thua dưới tay Phó Kinh Nghiêu, Giang Đình bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình. Nhưng, anh ta không thua. Theo vai vế, Phó Kinh Nghiêu phải gọi anh ta một tiếng anh cả. Giang Đình chỉ có thể tưởng tượng, chứ không được nghe câu gọi ấy. Ác mộng ngày càng nhiều, cơ thể ngày càng suy yếu. Ánh sáng đỏ kỳ lạ đó đang từng chút một gặm nhấm anh ta. Tượng thần bỗng muốn thay đổi trận pháp, biến anh ta thành mắt trận, hứa hẹn sẽ cho anh ta trường sinh. Giang Đình, những năm qua ngươi làm rất tốt. Ta quyết định phong ngươi làm thuộc hạ cao quý nhất, hưởng trường sinh bất lão, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới. Cuộc sống như một con chim trong lồng, trường sinh có ý nghĩa gì? Tượng thần lợi dụng anh ta cũng có thể lợi dụng tượng thần. Giang Đình nắm giữ một phần sức mạnh của tượng thần. Việc đầu tiên anh ta làm là đuổi hai người em ra khỏi gia phả. Một người bị nhốt trong lồng là đủ rồi, hai người em cần có bầu trời rộng lớn hơn. Chương 425. Giang Đình đã tính toán xong tất cả, mang quyết tâm chết chờ đến lễ tế tổ tiếp theo, kéo tượng thần chết chung. Dù sao cũng phải chết, vậy thì tự mình lựa chọn cách chết. Mệt quá, thật mệt mỏi. Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc thật rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng chấm dứt. Lần này, anh ta đã làm được, kế hoạch hoàn thành, kéo theo tượng thần cùng chết. Chết không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu. Giang Đình đã được tự do, không còn phải che giấu bản thân. Anh ta có thể sống theo ý mình, bộc lộ cảm xúc thật, làm những điều mình thích. Trong đầu anh ta hiện lên những khoảnh khắc đẹp đẽ, em gái dành tách trà của anh, tặng anh bùa hộ mệnh, em trai em gái cùng nhau leo tường. Anh ta rất muốn trở lại đêm hôm đó, một đêm bình dị và ấm áp. Đã từng, anh ta cũng có được hạnh phúc đơn giản. Giang Đình mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự. Như ánh mặt trời mới mọc, rực rỡ chói lòa. Tiểu Tế, tạm biệt. Tiểu Trì, tạm biệt. Tiểu Khê, tạm biệt. Anh cả đi rồi, đi tìm tự do thuộc về mình. Ầm. Tiếng nổ vang trời, lực chấn động mạnh mẽ đẩy ba người văng ra khỏi từ đường. Bay lên cao, rơi xuống nhẹ nhàng. Anh cả đang bảo vệ họ sao? Không, anh cả vẫn ở bên trong. Anh cả không còn nữa. Giang Tế ngã xuống đất, tóc tai dựng ngược, mặt đen như than, hai dòng nước mắt tuôn trào. Anh ta gào thét điên cuồng, anh cả, trở lại đi, quay về đi. Giang Trì ngồi bần thần trên đất, nắm chặt hai tay, hốc mắt dần đỏ lên. Cậu lẩm bẩm, anh cả không quay lại đâu, anh cả cố tình bỏ rơi chúng ta, không cần chúng ta nữa. Không đâu, anh cả sẽ không bỏ rơi chúng ta. Giang Tế như phát điên, vừa hét vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, mặt mày lem nhem như một người ăn mày lưu lạc suốt 10 năm. Một người khóc lớn, một người ngẩn ngơ. Không khí nặng nề và tang thương, khói đen cuồn cuộn bay lên trời, từ đường đã hóa thành đống đổ nát. Lâm Khê đứng sững, đầu ngón tay run rẩy. Giang Đình không thể còn sống, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Muốn phá hủy tượng thần, bắt buộc phải phá trận pháp. Phá trận pháp, mắt trận phải chết. Giang Đình đã giành làm trước cô, tự mình gánh vác tất cả, không muốn để cô rơi vào nỗi đau phải lựa chọn. Lâm Khê nhìn làn khói đen đầy trời, bước nhanh về phía trước. Giang Tế ôm chặt lấy chân cô, lắp bắp nói, em gái, anh cả mất rồi, em đừng chết, em không được chết. Lâm Khê giải thích, tôi không phải đi chết. Giang Tế đã hóa điên, giọng nói run rẩy không ngừng. Không, em không được đi. Lúc này, Giang Trì hét lên, im hết đi. Cậu nhặt lấy một chiếc cặp tài liệu màu đen, giọng nghẹn ngào, anh cả để lại đồ cho chúng ta. Anh cả đã tính toán xong mọi thứ. Qua đây. Chiếc cặp căng phồng, chắc chắn bên trong có đồ. Giang Trì cắn môi, kéo khóa dài, cẩn thận lấy đồ bên trong ra. Hai túi nhỏ, một túi lớn, trên mỗi túi đều viết tên của ba người. Giang Trì mở một túi nhỏ, bên trong là một chùm chìa khóa và một bức thư. Cậu mở thư, không kìm được nước mắt. Anh cả viết rất dài, đặc biệt dài dòng. Giang Trì đọc lướt một mạch, đến cuối cùng. Anh cả, anh đã mua khu thí nghiệm ở phía đông thành phố, ghi tên em. Sau này đừng nổ tung đồ nữa, chăm sóc tốt bản thân. Tất cả của nhà họ Giang đã kết thúc. Giang Trì một tay nắm chặt lá thư, tay kia giữ chùm chìa khóa, hốc mắt dần ướt. Anh cả thông minh đến mức này, đã sớm đoán được cậu và anh hai sẽ lén chạy đến từ đường, vì vậy để lại món quà cuối cùng. Anh cả, anh đừng thông minh như vậy, ngốc một chút thì tốt biết bao. Bên cạnh, Giang Tế run rẩy mở chiếc túi của mình, bên trong cũng là một bức thư và một chùm chìa khóa. Anh cả, anh biết em ngốc, dễ bị bắt nạt. Bây giờ em là ông chủ của 5 công ty giải trí, không cần phải sợ ai nữa. Ngốc nghếch có phúc ngốc nghếch, gặp chuyện không giải quyết được thì tìm thằng nhóc nhà họ Tô, ít tự mình quyết định lại. Giang Tế bĩu môi, em không ngốc, anh cả mới ngốc. Ba anh em thứ hai tùy ý bước vào giới giải trí, em út tùy tiện làm nổ đồ đạc, còn anh cả thì như biến đổi gen. Nghiêm túc như một cán bộ già, chẳng hề tùy ý. Anh cả kiềm chế bản thân, làm những điều mình không thích, để họ có được sự tự do tùy ý. Hu hu hu, anh cả, giai đoạn nổi loạn của anh đến muộn quá, vừa nổi loạn đã tự sát, hu hu hu. Chiếc túi lớn nhất còn lại, Lâm Khê cẩn thận mở ra. Bên trong là 20 chiếc túi nhỏ. Cô lần lượt mở từng túi, bên trong là những món quà sinh nhật. Mỗi túi chứa một bức thư và một món quà, từ 1 tuổi đến 20 tuổi. Khóa bình an, búp bê Barbie, hộp nhạc, mặt dây gỗ khắc, chuỗi hạt Phật quen thuộc. Cuối cùng là một chiếc thẻ ngân hàng. Mỗi năm sinh nhật, Giang Đình đều viết thư và chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, cho đến hôm nay. Anh cả, em gái tròn 3 tuổi rồi, biết đi, biết nói, biết đếm số, liệu có gọi anh là anh không? Anh cả, em gái tròn 10 tuổi rồi, chẳng biết viết gì. Năm nay anh đã làm tổng giám đốc, có thể bảo vệ em tốt, em mau về đi. anh cả, em gái tròn 15 tuổi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cẩn thận những tên tóc vàng xung quanh. Anh rất nhớ em, rất rất nhớ. Bao giờ em mới về? Anh cả, em gái tròn 20 tuổi. Nếu em biết được thân phận của mình, liệu em có trách anh không? Có trách chứ, trách anh năm xưa. Năm nay cuối cùng cũng được gặp em đã trưởng thành. Phó Kinh Yêu đúng là cao tay, cướp mất em gái duy nhất của anh. Cậu ta thiếu anh một tiếng anh cả. Không biết viết gì nữa, chúc em gái và em rể hạnh phúc. 20 lá thư, 20 món quà, được xếp ngay ngắn trước mặt, tràn đầy tình yêu thương sâu nặng. Anh cả chưa từng quên cô. Lâm Khê cay cay sống mũi, phong thư trong tay như nặng nghìn cân, cô từ từ mở miệng. Anh cả, em không trách anh đâu. Giang Đình, anh cả của cô. Tiếc là, anh cả không thể nghe thấy nữa. Lâm Khê hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Người chết đi vẫn còn linh hồn. Nhưng, lửa giữ thiêu đốt là sự tàn phá cả thân xác lẫn linh hồn, liệu Giang Đình có chịu đựng nổi không? Anh ấy nhất định có thể. Lâm Khê lau lớp cho bụi trên mặt, nhanh chóng thi triển chiêu chiêu hồn quyết. Thiên môn khai, địa môn khai, tam hồn thất phách mau trở về. Kim quang lóe lên rồi tan biến, chẳng có phản ứng gì. Tiếng sấm đã dừng, ngọn lửa cũng tắt, khắp đống tàn tích chỉ còn lại vẻ hoang tàn, tang thương lan tỏa khắp nơi. Lâm Khê không cam lòng, sải bước lao thẳng về phía từ đường. Giang Trì đứng dậy, lập tức đuổi theo. Giang Tế vẫn còn ngơ ngác, nhìn hai đứa em bỏ đi, bỗng chạy nhanh nhất trong đời. Em định đi đâu? Đừng bỏ đi, đừng chết. Giang Trì nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng trấn an. Anh hai đừng sợ, chúng ta đi tìm anh cả. Giang Tế ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Ừ, tìm anh cả, cùng nhau tìm anh cả. Giang Trì vừa chạy vừa nói. Người sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa tìm được thì chứng tỏ anh cả vẫn còn sống. Đi. Ba người lao vào màn khói mờ mịt, không khí đặc quánh mùi cháy khét, từ đường lộng lẫy giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Cho bụi phủ kín mặt đất, không phân biệt được đâu là cho người, đâu là cho vật. Lâm Khê dừng lại, cảm nhận một luồng khí lạ. Một vật màu đen cháy xém lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng đỏ âm u, bên dưới là một đống tro tàn. Lâm Khê cầm lấy vật gây tội, cẩn thận quan sát đống tro, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Giang Trì trừng mắt kinh ngạc. Đây là... Giang Tế quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái vang rền. Anh cả, đi đường bình an. Hu hu, giờ em sẽ thu thập thi thể. Không, thu cho của anh. Lâm Khê kéo người anh hai ngốc nghếch đứng dậy, vội vàng giải thích. Là tượng thần bị thiêu thành tro, không phải anh cả. Chương 426. Giang Tế sững sờ một lúc, rồi đá liên tục 10 cái. Đồ khốn, tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Miệng thì mắng, nhưng anh ta lại bật khóc. Hu hu hu, anh cả đang ở đâu? Lâm Khê vỗ vai anh ta, nhẹ nhàng nói. Đừng khóc nữa. Giang Tế quệt mũi, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Em gái, anh cả là đống tro nào vậy? Giang Trì cạn lời. Anh mong anh cả biến thành tro đến thế sao? Không phải, không phải. Giang Tế sụt sùi, anh cả giờ biến thành gì rồi? Lúc này, một con đom đóm từ kẽ đá bay ra, ánh sáng xanh le lói từ đuôi nó chớp nháy trong bóng tối. Con côn trùng nhỏ bay vòng quanh ba người một lúc, rồi hướng về phía xa, biến mất trong màn đêm. Giang Tế nhìn theo đốm sáng, trái tim như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, nghẹn thở không nói nên lời. Anh cả biến thành đom đóm bay đi rồi, anh cả biến thành đom đóm bay đi rồi. Giang Trì bối rối, biểu cảm phức tạp. Anh cả lúc sống thì lạnh lùng, uy nghiêm, giờ lại hóa thành một con đom đóm bé nhỏ đáng yêu. Lâm Khê lạnh nhạt nói, đó chỉ là một con côn trùng bình thường. Các anh lại khóc nhầm mộ rồi. Giang Tế đưa tay che mặt, có phần ngượng ngùng. Giang Trì đút tay vào túi, hỏi, rốt cuộc anh cả ở đâu? Tàn cho của tượng thần ở đây, anh ấy chắc chắn ở gần đây. Lâm Khê nhắm mắt cảm nhận khí tức xung quanh. Tất cả đều hỗn loạn, rối ren. Khí tức của Giang Đình hoàn toàn biến mất. Không tìm được. Khoan đã. Khí tức của chính cô. Lâm Khê đẩy tảng đá lớn bên cạnh ra, một tia kim quang mờ nhạt hiện ra trước mắt. Đó là lá bùa bình an cô từng vẽ. Ngày trước, khi còn ở nhà họ Giang, lúc cô một mình đuổi theo Thích Không, đã tiện tay ném lại một lá bùa. Không ngờ, anh cả lại giữ bùa bình an bên mình. Bùa bình an bảo hộ bình an, linh hồn của anh ấy nhất định không sao. Lâm Khê hít một hơi sâu, dọn dẹp những viên đá nhỏ xung quanh. Lá bùa nằm yên trên mặt đất, ánh sáng ngày càng yếu, gần như sắp tắt. Cô cầm một góc bùa lên, cắn đầu ngón tay, nhỏ giọt máu tươi vào, tăng thêm sức mạnh cho lá bùa. Cô cảm nhận được, linh hồn của anh cả thật sự đang ở bên trong. Giang Tế thấy cô lộ vẻ kích động, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Anh cả biến thành lá bùa à? Lần này đúng chưa? Lâm Khê gật đầu. linh hồn của anh cả ở trong bùa bình an. Không đúng. Cô lật qua lật lại lá bùa, cẩn thận kiểm tra. Hình bóng mờ mờ bên trong bùa đã rách nát, chỉ còn lại ba hồn hai phách. Con người có ba hồn bảy phách, thiếu một cũng không được. Hồn phách không đầy đủ, không thể đầu thai chuyển thế. Lâm Khê nhíu chặt mày. Anh cả thiếu mất năm phách. Giang Tế sốt ruột đến mức dậm chân. Sao lại như vậy? Lâm Khê giải thích. Bảy phách lần lượt quản lý hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục. Chỉ cần một cảm xúc được phóng đại sẽ sinh ra chấp niệm. Anh cả giữ lại ác và dục, tự để năm phách còn lại rời đi. Giang Trì bình tĩnh phân tích. Trước khi đi, anh cả có nói với em rằng anh ấy muốn tìm kiếm sự tự do của riêng mình. Có lẽ năm phách kia đã bay khắp thế gian, ngắm nhìn cảnh đẹp nhân gian rồi sẽ trở về. Lâm Khê lắc đầu. Phách mang theo một phần ký ức của bản thể. Để lâu sẽ tiêu tán giữa trời đất, không thể tự động quay về. Giang Tế nghiến răng. Vậy phải làm sao đây, em gái? Lâm Khê suy nghĩ một lúc, đáp. Hóa giải chấp niệm của anh cả, tìm lại năm phách. Giang Trì xoa đầu ngón tay, kiên quyết nói. Chúng ta sẽ đi tìm. Dù là chân trời góc bể, núi đao biển lửa, nhất định phải tìm lại năm phách, hợp lại thành một anh cả hoàn chỉnh. Giang Tế tán đồng lời em trai. Em út nói đúng. Giang Trì rút tay khỏi túi, giơ khẩu súng tìm ma lên. Anh sẽ về phòng thí nghiệm ngay, cải tiến khẩu súng này để định vị năm phách của anh cả. Không cần, để em. Lâm Khê dùng máu của mình, rút một tia linh hồn lực của Giang Đình, vẽ ra một lá bùa định vị. Lá bùa bay lên không trung, biến thành một tấm bản đồ đơn giản, năm điểm sáng nhỏ đang nhấp nháy. Lâm Khê đưa tay ra. Súng của cậu. Giang Trì hiểu ra, đưa khẩu súng tìm ma cho cô. Lâm Khê ấn lá bùa định vị vào súng. Thử xem, giờ có thể định vị bất cứ lúc nào, không lo mất tín hiệu. Giang Trì bắn một phát lên trời, ánh sáng từ những điểm nhỏ tạo thành bản đồ hoa hạ, năm chấm đỏ hiện rõ. Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, anh cả quả nhiên biết cách trốn. Làm người thì tuân thủ quy củ, làm ma lại thích tự do phóng túng. Anh ta đã chán ghét nhà họ Giang, nên muốn nổi loạn một lần. Đúng là anh em ruột, một khi xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, đều bướng bỉnh như nhau. Giang Tế chọc vào một chấm đỏ, ánh mắt rực lên niềm hy vọng mới. Anh cả, chờ chúng em đến đón anh, đừng đi đâu nhé. Lâm Khê nhắc nhở, phách sẽ chạy, sẽ bay, sẽ tấn công người. Phải tìm lại trong vòng 3 tháng, còn ba hồn hai phách kia để em dùng linh lực dưỡng lại. Giang Trì siết chặt khẩu súng tìm ma. Em gái, chuyện này cứ giao cho bọn anh, nhất định sẽ nhanh chóng tìm lại anh cả. Anh ta nhanh chóng tính toán phương án tối ưu, 3 tháng là đủ. Đợi anh cả ngắm hết cảnh đẹp khắp nơi, họ sẽ đưa anh cả về nhà, một ngôi nhà thực sự. Từ đó, khẩu súng tìm ma đổi tên thành súng tìm anh trai. Ánh mắt Giang Trì đầy kiên định. Chị yên tâm, anh cũng vậy. Giang Tế giơ nắm đấm, giờ anh là ông chủ, cứ thoải mái nghỉ việc, tìm anh cả quan trọng hơn. Một người có công ty giải trí, một người có phòng thí nghiệm, hai anh em chẳng thiếu tiền, cũng không thiếu thời gian. Lâm Khê cất lá bùa bình an, cảm giác mệt mỏi dần dâng lên, mí mắt chịu nặng. Rõ ràng chẳng làm gì, mà vẫn mệt rã rời. Cô không thể rời đi lúc này, ở lại đế kinh còn nhiều việc quan trọng phải làm. Thích không, Dracula và các mảnh vỡ. Lâm Khê ngáp một cái, nói. Ra ngoài thôi, trời tối rồi. Bóng đêm buông xuống, những bông tuyết lặng lẽ rơi, cơn gió lạnh buốt lùa vào cổ. Giang Tế dùng mình. Lạnh quá. Giang Trì nhét hai tay vào túi. Vấn đề là, Giang Tòng Minh bọn họ đã chạy mất, xe của anh cả bị nổ tung, giờ làm sao xuống núi. Đi đường này xuống núi, ít nhất cũng mất 3 tiếng. Lâm Khê thở ra một hơi ấm. Đừng lo, tôi đưa hai người đi bằng phi thuyền, kiếm một chỗ trống, đi đến đó trước. Cô bước về phía trước. Giang Tế và Giang Trì đi theo sau. Mờ mờ phía xa, ở khúc ngoặt đường, ánh sáng từ 6 chiếc đèn xe bừng lên, chiếc xe dẫn đầu trông rất quen mắt. Hàng mi của Lâm Khê khẽ run, không cần đi phi thuyền nữa. Sao cơ? Giang Tế ngơ ngác, ai bày ra trận thế lớn thế này? Lẽ nào là Giang Tòng Minh? Lời vừa dứt, một người đàn ông sải bước tới, giọng nói đầy lo lắng và nôn nóng. Khê khê, Giang Tế và Giang Trì đều sửng sốt. Phó Kinh Nghiêu. Lâm Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau, cả người rơi vào vòng tay ấm áp. Giọng người đàn ông khàn khàn, khê khê, em đây, em vẫn đang đứng đây mà. Lâm Khê nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng nói mềm mại hơn vài phần. Phó Kinh Yêu nới lỏng vòng tay, cúi mắt nhìn người trong lòng mình, đôi mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Khê khê, anh nhớ em lắm. Lâm Khê kiễng chân, khẽ thì thầm bên tai anh, em cũng nhớ anh, chồng à. Cô thực sự rất nhớ Phó Kinh Yêu. Nhớ được quay về bên anh, nhớ mùi hương trầm hương quen thuộc của anh. Chỉ cần anh ôm lấy cô,

cứ từ từ mà leo. Thích không dừng bước, ánh sáng vàng quanh người chớp lóe, đột ngột thu nhỏ. Hắn nhìn đôi tay ngắn, đôi chân ngắn của mình, thở dài. Thọ mệnh chẳng còn bao nhiêu, ta có thể nhìn thấy ngày mặt trời soi sáng khắp thế giới không đây? Leo núi ban đêm, phong cảnh thật đẹp. Không nghĩ nữa, đi thôi. Đế cảnh viên. Lâm Khê ngủ rất say. Trong cơn mơ màng, bỗng nhiên cô giật mình tỉnh giấc. Phó Kinh Yêu vẫn ngồi bên cạnh, đưa tay sờ trán cô. Khê Khê, em tỉnh rồi à? Ăn chút gì đã. Đầu Lâm Khê nặng trĩu. Cô giơ tay lên, mơ hồ đáp. Ừm. Phó Kinh Yêu vòng tay ôm lấy eo cô, bế cô đi về phía phòng ăn. Trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng hổi. Phó Kinh Yêu nhẹ giọng. Muốn ăn gì thì bảo anh. Lâm Khê ngáp liền ba cái, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Cô ngồi trên đùi người đàn ông, tay trái ôm eo, tay phải sờ ngực anh, như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh. Tư thế này khiến cô trông như một kẻ háo sắc. Lâm Khê thoáng cứng đờ, hung hăng ho hai tiếng. Khụ khụ. Phó Kinh Yêu nghe thấy tiếng ho, lập tức cuống lên. Khê Khê, em thấy khó chịu chỗ nào à? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Không sao, anh đừng động đậy. Trong lúc hoảng loạn, Lâm Khê vô tình bóp mạnh vào mông anh, còn tiện tay chạm vào cơ bắp. Phó Kinh Yêu giữ lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười. Khê Khê, em đang làm chuyện xấu đấy. Chỉ là vô tình thôi. Má Lâm Khê ửng đỏ, yếu ớt giải thích. Phó Kinh Yêu mỉm cười nhìn cô. Anh hiểu mà, vô tình nhưng cố ý. Lâm Khê đứng hình. Mỗi lần mệt mỏi, cô lại muốn ôm Phó Kinh Yêu, muốn ngửi mùi hương của anh, muốn hôn anh. Nói thẳng ra, cô thèm khát cơ thể của anh. Trời ơi, cô đang nghĩ gì thế này? Tối qua cả đêm quần thảo, thêm lần nữa chắc chắn cô không chịu nổi. Mấy ngày tới e là không bước ra nổi khỏi cửa. Khê Khê, cuối cùng em vẫn sa ngã rồi. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy. Lâm Khê niệm thầm ba lần, đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, chân trần bước xuống sàn, định trèo lên chiếc ghế bên cạnh. Phó Kinh Yêu đưa tay kéo cô, đặt bàn tay lên lưng cô. Khê Khê, có cần thêm chút khí tím không? Câu ám hiệu này, ai hiểu thì hiểu. Lâm Khê lắc đầu nguầy nguậy. Không, không cần, tối qua đã lấy quá nhiều, đủ dùng rồi. Phó Kinh Yêu hơi tiếc nuối. Nghe em vậy, nghỉ vài ngày. Tối qua, đúng là hơi quá sức. Phó Kinh Yêu xoay người cô lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, thành thạo cởi cúc áo cô. Làn da trắng mịn lộ ra, lờ mờ có thể thấy những dấu hôn nhạt nhòa và cả dấu tay. Lâm Khê che ngực, thét lên kinh ngạc. Phó Kinh Yêu. Người đàn ông này càng ngày càng táo tợn, dám kéo áo cô ngay trong phòng ăn. Nếu Vú Ngô đột ngột xuất hiện thì... Ở Sơn Thủy biệt cư, Vú Ngô bất giác hắt hơi liền năm cái. Hắt gì? Ai đang nhắc đến tôi thế? Cậu chủ lớn. Mợ chủ. Hay quản gia Lưu. Để tôi gõ xem chúng ai. Quay lại đế cảnh viên, Phó Kinh Yêu dừng tay, nghiêm túc cam đoan. Nếu em không đồng ý, anh sẽ không làm bậy. Anh bổ sung. Vú Ngô về rồi, nhà không còn ai. Khê Khê, sáng nay em đi vội quá, lại ở trên núi cả ngày. Anh phải kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. Phó Kinh Yêu cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi điềm nhiên cài lại cúc áo của vợ. Xin lỗi. Lâm Khê xoa xoa ngực, quả thực hơi đau một chút. Cô chủ động nói. Ăn cơm trước đã, tắm thì bôi thuốc giúp em sau. Phó Kinh Yêu mỉm cười, sẵn lòng hết mực. Ừ, cùng tắm. Lâm Khê cầm lấy đũa, tai đỏ bừng. Ăn cơm. Dùng bữa xong, Phó Kinh Yêu bế cô lên lầu, chuẩn bị đồ cần thiết rồi mở cửa phòng tắm. Khê Khê, chúng ta. Vừa cất lời, đột nhiên có tiếng động ồn ào phát ra. Ong ong ong, lá bùa trong túi phát ra âm thanh chói tai. Lâm Khê lấy ra xem, sắc mặt trở nên phức tạp. Chết thật, quên mất trên người đang giữ hồn phách của Giang Đình. Dù ý thức của anh ta không đầy đủ, nhưng vẫn có chút nhận thức. Nếu lát nữa đóng cửa phòng tắm, cả hai cởi sạch cùng tắm, mà anh trai lại ở bên nhìn. Nghĩ thôi đã thấy khó xử. Phó Kinh Yêu thấy sắc mặt cô không ổn, liền hỏi. Khê Khê, lá bùa này làm sao thế? Lâm Khê ngập ngừng. Đây là anh cả của em, anh tin không? Phó Kinh Yêu sững người một giây, rồi bình thản nói. Giang Đình biến thành một lá bùa, sở thích thật độc đáo. Lâm Khê che mặt, kéo anh xuống lầu. Đợi tắm đã, phải mang anh cả đi an táng trước. À không, phải để anh cả hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Lâm Khê chạy đến sân sau, chọn bừa một mảnh đất trống, đặt lá bùa xuống, rồi bố trí tụ linh trận. Linh khí từ bốn phương tám hướng dồn xuống lòng đất. Một mầm non nhỏ xanh biếc lặng lẽ nhú lên, phá đất mà ra. Nó đứng thẳng trong gió, không sợ bão tuyết. Mọi chuyện vượt xa dự đoán. Phó Kinh Yêu thận trọng hỏi. Giang Đình đầu thai thành một cái cây hà. Lâm Khê nhìn mầm cây xanh non, khẽ thở dài. So với làm người, anh ấy muốn làm cây hơn. Dạng cây này giúp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tốt hơn, cũng như những tiểu tinh linh hay ẩn mình dưới lòng đất. Hy vọng linh hồn của anh cả sớm ngày hồi phục. Mầm cây nhỏ vươn ra hai chiếc lá xanh mướt, như thể đang đáp lại lời cô. Lâm Khê ngắm nhìn một lúc, cảm nhận được linh hồn anh cả đang khôi phục, cô siết chặt tay người đàn ông bên cạnh. Đi thôi. Phó Kinh Yêu liếc nhìn mầm cây lần cuối. Giang Đình, yên tâm làm cây, Khê Khê để anh chăm sóc. Dưới lớp đất, mầm cây nhỏ vươn thân cành về phía trước. Nó muốn cử động nhưng không có đôi chân, muốn nói nhưng không có miệng. Nó nhớ đó là em gái mình, người em gái duy nhất. Người kia thì sao? Không nhớ nổi. Hình như còn nợ anh hắn một câu anh cả. Một đêm ngon giấc. Lâm Khê mở mắt, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phó Kinh Yêu ấn nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm ấm. Đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Khê nghiêng đầu. Anh cứ đi làm đi, đừng bận tâm đến em. Phó Kinh Yêu không nhúc nhích, ánh mắt dịu dàng. Cùng đi. Gần đây anh luôn cảm thấy bồn chồn, như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Đặc biệt là hôm qua, vừa mở mắt không thấy bóng dáng quen thuộc, chăn đệm lạnh ngắt, anh sợ hãi vô cùng. Anh sợ một ngày nào đó, Khê Khê sẽ biến mất. Khoảng thời gian này, anh không muốn rời xa cô dù chỉ một bước. Chương 429. Phó Kinh Yêu kiên định. Cùng đi, được không? Lâm Khê ngẩng đầu, chọc nhẹ cằm anh. Anh thế này đặt vào thời cổ đại gọi là hôn quân, ngày nào cũng không lên chiều, bá quan phải đâm đầu vào cột mà khuyên can. Thích đâm thì cứ đâm. Phó Kinh Yêu vòng tay ôm lấy cô, em đi cùng anh, công việc của anh sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu em không đi, anh chẳng có tâm trạng làm việc. Lâm Khê trầm ngâm một lát. Hôm qua trải qua vài chuyện, hôm nay em không muốn ra ngoài. Cô mỉm cười, đẩy người đàn ông đang đè trên mình. Kinh Yêu, anh năm nay 26 tuổi rồi, tự đi làm được mà, đâu cần người lớn phải kè kè bên cạnh. Phó Kinh Yêu nhướng mày, 86 tuổi cũng cần em, cả đời này đều cần em. Lâm Khê giơ bốn ngón tay lên, em hứa hôm nay sẽ không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, nếu không. Người đàn ông giơ tay, khẽ lắc đầu. Những đầu ngón tay ấm áp đặt lên môi cô, Lâm Khê bất giác nhớ lại cảnh tối qua anh bôi thuốc cho mình, tim cô bỗng đập mạnh. Em, Khê Khê, đừng thề thốt. Phó Kinh Yêu nhẹ vuốt khóe môi cô, nét mặt trở nên nghiêm túc. Em muốn đi đâu thì cứ đi đó. Lâm Khê khẽ gập bốn ngón tay, đôi mắt ánh lên nụ cười. Đây không phải lời thề, gọi là phát bốn thôi. Trời mà dám đánh em sẽ tẩn nó một trận. Phó Kinh Yêu bật cười. Anh sẽ giữ chặt đầu nó cho em. Giang Đình bất ngờ qua đời, nhà họ Giang chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn, tình hình đế kinh cũng đã thay đổi. Hôm nay, Trần Chiêu bận đến phát điên, anh buộc phải đến công ty giải quyết một số việc. Nhưng, ngày mai và ngày kia đều là ngày nghỉ. Anh là ông chủ, anh quyết định được. Phó Kinh Yêu lưu luyến không nỡ rời, giọng nói trầm xuống. Khê Khê, đợi anh về. Tạm biệt, tối gặp. Lâm Khê tiễn anh đi, ngồi trên giường ngẩn ngơ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời tượng thần nói. Ngươi và ta là đồng loại. Thích không từng nói với cô câu tương tự. Ngươi, mảnh vỡ và Dracula đều cùng màu, ngươi vốn không nên tồn tại trên đời này. Một người có thể nói dối, nhưng hai người chưa từng gặp mặt lại nói giống nhau thì không thể là giả. Tại sao mảnh vỡ lại xuất hiện bên cạnh cô? Tại sao thiên lôi luôn đuổi theo cô để đánh? Tại sao sổ sinh tử không có tên cô? Sự thật đang ở ngay trước mắt. Lâm Khê siết chặt đầu ngón tay, đôi môi tái nhợt. Nếu như cô thật sự là... Phó Kinh Yêu sẽ thế nào? Cô có gây tổn thương cho anh không? Lâm Khê nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt. Đúng vậy, ngươi chính là... Trở về đi. Nhanh lên, hãy đến bên chúng ta. Đến đây. Nhanh đến đây. Lâm Khê lấy bảy mảnh vỡ ra, đập mạnh xuống đất, lần đầu tiên chửi thề thô tục như vậy. Là cái đầu nhà ngươi. Mẹ nó chứ. Bảy mảnh vỡ nằm ngay ngắn trên sàn, không động đậy. Lâm Khê hít sâu, cố đè nén cơn giận. Cô là người. Cô là Lâm Khê. Cô là vợ của Phó Kinh Yêu. Chỉ vậy thôi. Lâm Khê ngồi xổm xuống, đối diện với những mảnh vỡ đen kịt. Chờ đấy. Sớm muộn gì cũng tìm cách nghiền nát các ngươi, vứt xuống biển cho cá mập ăn. Trước mắt bỗng lóe lên một luồng sáng, thứ ánh sáng kỳ lạ rực rỡ như màu đen ngũ sắc. Trên mảnh vỡ hiện ra một dòng chữ cổ, nét chữ siêu vẹo, nguệch ngoạc như phù chú ma quái. Lâm Khê ghé sát lại xem. Cái quái gì thế này? Dòng chữ đảo ngược, ánh sáng lập lòe chớp nháy. Có chút giống kiểu chữ Vân Triện, một dạng chữ chuyên dụng của đạo giáo. Lâm Khê cố nhận ra được hai chữ. Phong ấn. Ngày trước, một tiền bối nào đó đã phong ấn mảnh vỡ. Không, là phá nát cái thứ quái quỷ này. Ai lại mạnh như vậy? Người đó còn sống không? Lâm Khê vò đầu, nhớ lại lời tiên đoán của Thích Không. Trời long đất lở, bên cạnh quái vật sẽ có một luồng sáng, cố gắng ngăn cản thế giới hủy diệt. Đây không phải là tử cục, vẫn còn một tia hy vọng. Vấn đề là, phải đi đâu để tìm tia sáng đó? Lâm Khê ngồi xếp bằng, thử bấm độn để tìm kiếm tia hy vọng này, nhưng sức mạnh vô tận cản trở cô, thậm chí còn muốn nuốt chửng cô. Không được, không tìm ra. Người này ảnh hưởng quá lớn đến thế giới, mệnh cách kỳ lạ, không ai có thể tính ra. Thôi vậy, thuận theo tự nhiên. Sống được thì sống, không sống được thì chết chung. Lâm Khê bình thản nằm lại xuống giường, chuẩn bị mặc kệ mọi thứ. Trong cơn mơ màng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên tai. Cô trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. Ai thế? Ban ngày mà gõ cửa. Cốc cốc cốc cốc. Rõ ràng là 4 tiếng gõ. Người gõ 3 tiếng, nhưng ma lại gõ 4 tiếng. Lâm Khê bật dậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Ma gõ cửa ban ngày, chắc chắn không phải chuyện tốt. Hoặc là ma ngốc, hoặc là quỷ vương. Bất kể là loại nào, dám làm phiền giấc ngủ của cô thì đều đáng bị đánh. Lâm Khê tức giận lao xuống lầu, từ ngoài cửa chính có luồng âm khí nồng đậm tràn vào. Cô mở cửa, giữ chặt đầu con quỷ, giơ tay đấm một phát. A ha, đừng! Con quỷ co rúm thành một cục, kêu lên thảm thiết. Tôi thừa nhận tôi là kẻ xấu, xâm nhập nhà người khác, trộm 3.000 đồng, nhưng ông trời đã trừng phạt tôi rồi. Tôi chết rồi. Đại nhân tha mạng. Lâm Khê dừng tay, lạnh lùng liếc nó một cái. Quỷ trắng vừa chết, sao lại gõ cửa nhà tôi? Con quỷ sợ hãi vô cùng. Đại nhân bảo tôi gõ, hu hu hu. Tôi không biết. Quỷ vừa chết thường hay quên ký ức, nhát gan, yếu âm khí, hỏi gì cũng không ra. Lâm Khê mở quỷ môn, định ném nó vào trong thì trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Đồ đệ, lâu rồi không gặp. Huyền Không đạo trưởng khoác áo bào trắng, tay cầm khóa câu hồn, trên mặt là nụ cười rạng rỡ. Lâm Khê hiểu ra, buông tay khỏi con quỷ, mau mang nó xuống địa phủ, sáng sớm đã làm phiền dân làng. Con quỷ nhỏ tiếng phản bác, tôi không có. Huyền Không đạo trưởng hắng giọng, nghiêm túc nói, không phải việc của ngươi, từ quỷ môn đi dọc đường Hoàng Tuyền, tìm quỷ sai trước cổng. Con quỷ ngây ngẩn, đại nhân, tôi không hiểu. Huyền Không đạo trưởng lườm nó, đá mạnh một phát, tống thẳng vào quỷ môn. Dạo này những hồn mới câu về đều không được thông minh, lại phải nhờ Bạch Vô Thường đại nhân ra tay, đúng là lãng phí nhân tài. Lâm Khê hỏi, sư phụ, người đến đây làm gì? Hì hì. Huyền Không đạo trưởng cười cợt nhả, nhanh như chớp lẻn vào phòng khách. Ôi trời ơi, con sống tốt thật đấy, thằng nhóc nhà họ Phó đâu? Còn không mau ra bái kiến sư phụ à? Lâm Khê đóng cửa. Anh ấy không có nhà, đi làm rồi. Huyền Không đạo trưởng kinh ngạc. Đồ đệ, con sa ngã rồi, tự mình nằm nhà Phó mặc tất cả, để chồng kiếm tiền nuôi, chật chật ngã. Lâm Khê cạn lời. Bao nhiêu năm rồi, sư phụ chẳng thay đổi chút nào. Đám lão già đều như một khuôn, thích trêu cô, nghe ngóng chuyện của cô. Lâm Khê ngẩng cao cằm. Chồng con muốn nuôi con, sư phụ có ý kiến gì không? Không, không có ý kiến. Huyền Không đạo trưởng giơ hai ngón tay, vẻ mặt bắt đầu trở nên gian xảo. Ấy chà, chồng con muốn nuôi con. Hai đứa mấy lần rồi, kể chi tiết sư phụ nghe xem. Ui đau, Lâm Khê túm lấy tai ông. Con nói nhảm nữa, con ném sư phụ vào quỷ môn. Luồng khí tím quanh người cô khiến Huyền Không đạo trưởng thoáng cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, là sợ hãi. Khí tím bao phủ trên đầu, cả linh hồn run rẩy, có một loại thôi thúc muốn quỳ xuống dập đầu. Huyền Không đạo trưởng không dám đùa cợt thêm, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Đồ đệ, không đùa nữa, ta tới đây có việc quan trọng muốn nói. Lâm Khê mở lời, bớt nói nhảm, vào trọng điểm luôn đi. Huyền Không đạo trưởng liếc ngang liếc dọc, thấy không có ai, cũng chẳng có con quỷ nào, liền hạ giọng thì thầm. Ta đã hiểu được mảnh vỡ là thứ gì? Lâm Khê hỏi thẳng. Là gì vậy? Huyền Không đạo trưởng lắc đầu, giọng nói chậm rãi. Là tà khí thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng từ rất lâu trước đây, khi hồng hoang sơ khởi, hỗn độn mới khai sinh, trời đất chia thành 3 giới, nhân gian, thiên đình và minh đô. Minh đô tràn ngập tà khí, nơi đó là một địa ngục thực sự. 18 quỷ đế ở 18 tầng địa ngục, mạnh mẽ và đáng sợ nhất, đã âm mưu nổi loạn, lật đổ trật tự thế giới và giao chiến với thần trên trời. Từ đó, thần minh rơi rụng, tà khí tan biến. Thế gian không còn thần, cũng chẳng còn tà khí. Nhân loại trở thành chủ nhân, đón chào ánh sáng. Chương 430. Đến lúc then chốt, Huyền Không đạo trưởng thở hổn hển. Nhưng, đồ nhi đoán thử xem. Lâm Khê không đổi sắc mặt. Sức mạnh của 18 quỷ đế tụ lại thành tà khí. Ta đã đọc 10 cuốn tiểu thuyết với kiểu cốt truyện này rồi, muốn bịa chuyện cũng phải có tâm hơn chứ. Huyền Không đạo trưởng lúng túng. Đồ nhi, đây không phải là chuyện địa. Vì lai lịch của con, vì những mảnh vỡ kỳ dị kia, ta đã lật tung cổ thư của địa phủ, dọa nạt lũ quỷ già ở địa phủ để giáp nối sự thật. Thời thượng cổ đã trôi qua quá lâu, lâu đến mức địa phủ cũng không còn, Hắc Bạch Vô Thường cũng biến mất. Tuy nhiên, những lệ quỷ bị giam cầm ở 18 tầng địa ngục dường như vẫn có phản ứng với những mảnh vỡ. Huyền Không đạo trưởng cố ý mang Thanh Ô đến để gã đi lòng vòng trước mặt lũ lệ quỷ. Nhìn kỹ đi, hắn có gì khác lạ? Lũ lệ quỷ phát điên. Thơm quá, thật sự quá thơm. Thanh Ô cũng phát điên. Đừng cắn ta, bỏ ra. Huyền Không đạo trưởng nghe vậy liền thấy có hy vọng. Ai biết thứ trong cơ thể hắn là gì, ta sẽ tặng hắn cho người đó. Lũ lệ quỷ mắt đỏ rực, tranh nhau níu áo Thanh Ô. Sức mạnh to lớn. Thanh Ô ôm chặt ngực. Lũ quỷ vô liêm sỉ. Thích không, ta ghét ngươi chết mất. Sau một hồi hỗn loạn, một con quỷ già bước ra, ánh mắt say mê, khóe miệng còn chảy nước dãi. Đây là sức mạnh của quỷ đế, ta khí thuần khiết. A ngã thơm thật. Huyền Không đạo trưởng giơ khóa câu hồn, tóm lấy lão quỷ già, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng moi được thông tin. Ông ấy cười híp mắt. Chuyện thần và quỷ đại chiến là bịa, nhưng những thứ còn lại thì hoàn toàn thật. Thứ này có sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Một khi xuất hiện, sẽ gây cảnh sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Lâm Khê trầm tư. Những gì sư phụ nói chẳng khác gì chưa nói, chỉ toàn nhấn mạnh mảnh vỡ mạnh mẽ, vô địch như thế nào. Những điều đó, cô đã biết từ trước. Căn cứ Hồ Ly Đông Bắc, lời tiên đoán của Thích Không, sự kiêu ngạo của bức tượng thần, tất cả đều thể hiện rõ sức mạnh của mảnh vỡ. Quan trọng là làm sao tiêu diệt nó. Huyền Không đạo trưởng lắc lắc tay. Đồ nhi, đừng ngẩn người. Ta nói với con, cuộc chiến đó vô cùng ác liệt, thần minh ngã xuống, thiên đình bị hủy diệt, thế giới này đã không còn thần. Và, Lâm Khê day chán. Được rồi, đừng nói về lai lịch của mảnh vỡ nữa. Trọng điểm là làm sao tiêu diệt nó. Cái này ta biết. Huyền Không đạo trưởng hạ giọng. Ta khí thượng cổ trí âm trí ác, chỉ có sức mạnh trí thuần trí tịnh mới có thể gây tổn thương. Những thứ khác đều vô dụng. Lâm Khê hỏi lại. Ngươi chắc chứ? Huyền Không đạo trưởng gật đầu. Chắc chắn 100%. Chỉ có thần mới sở hữu sức mạnh như vậy. Con người mang thất tình lục dục, không thể nào đạt tới cảnh giới trí thuần trí tịnh. Lâm Khê liếc ông ấy một cái. Người từng nói Phong Đô Đại Đế là vị thần duy nhất trên thế gian. Chúng ta đi tìm ông ấy. Huyền Không đạo trưởng lắc đầu, giọng đầy khinh thường. Chuyện lớn nhất ở địa phủ là tin đồn Phong Đô Đại Đế là kẻ si tình. Vì một người phụ nữ mà tổn hại thần cách, buộc phải bế quan. Hắn còn đánh không lại con, bỏ đi. Khóe miệng Lâm Khê giật giật. Ta khí nỗ lực gây chuyện, còn vị thần duy nhất lại là kẻ si tình. Đánh cái gì nữa, chi bằng chờ chết luôn cho rồi. Huyền Không đạo trưởng nắm lấy tay nàng, giọng đau đớn. Đồ nhi, thế giới tươi đẹp biết bao, núi sông hùng vĩ biết bao. Con nhẫn tâm nhìn nó bị hủy hoại sao? Lâm Khê bất đắc dĩ. Người im đi, để con nghĩ xem. Mảnh vỡ vốn chẳng liên quan gì đến cô, nhưng nếu chúng hợp nhất, người chết đầu tiên sẽ là cô. Vì mạng nhỏ của mình, và vì Phó Kinh Yêu, cô nhất định phải tìm cách tiêu diệt mảnh vỡ triệt để. Lâm Khê bỗng nhớ ra. Không đúng, thần và quỷ đế đều đã chết. Vậy ai là người phá hủy tà khí? Huyền Không đạo trưởng ngây ra, đập mạnh vào đùi. Rất hợp lý. Chẳng lẽ lão quỷ lừa ta? Chưa chắc. Trong đầu Lâm Khê lóe lên linh quang, dường như chạm được chân tướng. Câu chuyện của sư phụ là thật, tà khí là thật, lời tiên đoán của Thích Không cũng là thật. Điều này có nghĩa, có người đã phá hủy tà khí. Người đó chính là cơ hội sống duy nhất. Lâm Khê lấy mảnh vỡ ra, thành thạo giáp lại. Huyền Không đạo trưởng lập tức lùi lại. Đồ nhi, con làm gì vậy? Muốn chết đừng kéo theo ta. Lâm Khê phớt lờ tiếng ồn, nhẹ gõ lên mảnh vỡ. Trong nháy mắt, bảy mảnh vỡ phát ra ánh sáng rực rỡ, những chữ cổ dần hiện lên. Huyền Không đạo trưởng kinh ngạc. Mảnh vỡ có chữ, chẳng lẽ là do thần để lại? Lâm Khê chỉ vào hai chữ lớn nhất. Vân Triện. Huyền Không đạo trưởng càng thêm kinh ngạc. Kiểu chữ riêng của đạo sĩ, người nhìn thì dối, quỷ nhìn thì khổ. Ông ấy từng làm đạo sĩ một thời gian, khua múa khắp nơi, lăn lộn trong các đạo quán lớn nhỏ nên biết rõ về Vân Triện. Hai chữ này mang phong cách vô cùng quen thuộc, dường như ông ấy đã từng thấy ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Bút pháp lưu loát, khí thế hùng hồn. Huyền Không đạo trưởng sực nhớ ra, tấm biển của Nguyên Thanh Quán. Hồi nhỏ ta từng dẫn con chú nhờ trong đạo quán đó, mấy lão già ở đó gọi con là tiểu sư tổ. Lâm Khê quan sát kỹ, thật sự rất giống. Tấm biển ở Nguyên Thanh Quán do một vị quan chủ viết, sừng sững mấy ngàn năm mà không hư hại. Khi đạo quán đổ sập, chỉ có tấm biển vẫn nguyên vẹn, đủ thấy vị quan chủ này có công lực thâm hậu. Quan chủ của Nguyên Thanh Quán đủ khả năng phá hủy tà khí, phong ấn mảnh vỡ, cứu rỗi thế giới. Huyền Không đạo trưởng mắt sáng rực. Chúng ta đi tìm quan chủ. Không đúng, ông ấy chết rồi. Để ta tra sổ sinh tử, tìm linh hồn ông ấy. Lâm Khê xua tay. Không cần. Mấy ngàn năm trôi qua, linh hồn quan chủ đã tan biến vào trời đất. lấy thân phàm phá hủy tà khí, chắc chắn đã phải trả giá đắt. Hy sinh bản thân để cứu lấy chúng sinh, vị quan chủ ấy thực sự là một vị thần. Vấn đề lại phát sinh, quan chủ làm thế nào để thực hiện điều đó? Huyền Không đạo trưởng cũng nghĩ đến vấn đề này, thở dài nặng nề. Vậy là không có cách nào. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tà khí xuất thế. Lâm Khê nghiêm túc nhìn những chữ trên mảnh vỡ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cô mở miệng, con nghĩ quan chủ đã để lại cách giúp người đời sau xử lý mảnh vỡ. Huyền Không đạo trưởng nhìn quanh, ở đâu? Lâm Khê hít sâu, trong mảnh vỡ. Mảnh vỡ hợp lại là hủy diệt, nhưng cũng là cơ hội sống duy nhất. Đây là món quà vị quan chủ để lại cho hậu thế. Huyền Không đạo trưởng gật đầu. Đúng đúng, chúng ta mau tìm đủ mảnh vỡ, rồi tìm cách quan chủ để lại. Ông ấy đếm đếm, 7 mảnh cộng với thứ trong cơ thể Thanh Ô, còn thiếu một mảnh. Lâm Khê bỗng bật cười, không cần tìm. Huyền Không đạo trưởng ngơ ngác. Tại sao? Con cười cái gì? Lâm Khê từng chữ nói, giọng điệu có chút kỳ quái. Mảnh vỡ cuối cùng chính là con. Huyền Không đạo trưởng, đồ nhi hóa thành địch nhân, quá kích thích. Bây giờ nên chạy, hay là chạy nhanh đi. Chỉ trong tích tắc, Huyền Không đạo trưởng lùi lại 18 bước, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trời đất, thật không thể tin được. Ông ấy run rẩy nói. Đồ nhi, con đừng đùa như vậy, chẳng vui chút nào cả. Lâm Khê mỉm cười, đáp. Sư phụ, con không đùa đâu. Trong mắt Huyền Không đạo trưởng, nụ cười của đồ đệ mang theo một chút điên cuồng, giống hệt hình ảnh phản diện ẩn giấu trong các bộ phim. Lâm Khê tiến từng bước đến gần, nụ cười ngày càng trở nên kỳ quái. Sư phụ, con chính là mảnh vỡ cuối cùng. Chương 431. Huyền Không đạo trưởng bị ép lùi vào góc tường, lưng áp sát vào vách, chiếc khóa câu hồn trong tay run lên bần bật. Đệ thật, quá sơ suất rồi. Ông ấy nhận ra mảnh vỡ đã khống chế đồ đệ, dụ dỗ cô rời khỏi địa phủ, nhân cơ hội hai người gặp riêng mà hạ sát ông. Không được, không thể lùi bước. Ông ấy là Bạch Vô Thường, người duy nhất trên đời giữ vai trò này. Đồ đệ cần ông ấy, thế giới này cũng cần ông ấy. Huyền Không đạo trưởng gào lên. Đồ vật tà ác, ta liều mạng với ngươi. Trả đồ nhi ngoan của ta lại đây. Xem chiều. Lâm Khê tay không chặn lấy khóa câu hồn, thở dài bất lực. Sư phụ, ngươi đang làm trò gì thế? Đồ vật tà ác không xứng gọi ta là sư phụ. Huyền Không đạo trưởng mắt đỏ hoe, lớn tiếng quát. Ta chỉ có một đồ đệ. Trả đồ đệ của ta lại đây. Tình thầy trò rất cảm động, nhưng ông ấy nhận nhầm người rồi, cảm động nỗi gì chứ? Lâm Khê không nói nên lời. Sư phụ, người nhìn kỹ xem con là ai đi. Nhìn rất rõ ràng. Huyền Không đạo trưởng giơ khóa câu hồn lên, ánh mắt sáng lên vẻ thông thái. Đồ vật tà ác, mau nhận lấy cái chết. Lâm Khê không chút chần chừ, tung một cú đánh bằng khuỷu tay, đè sư phụ xuống đất, rồi rút bùa định thân dán lên trán ông ấy. Huyền Không đạo trưởng giật mình sửng sốt. Chiêu thức quen thuộc, loại bùa quen thuộc đích thị là đồ đệ phản nghịch của ông ấy. Huyền Không đạo trưởng nhất quyết không thừa nhận mình vừa nhận nhầm người, tức giận mắng. Mảnh vỡ lừa gạt ta, làm sao ta lại không nhận ra đồ đệ yêu quý của mình cơ chứ? Lâm Khê tỏ vẻ chán ghét. Đừng có xên xúa. Con đang nói chuyện quan trọng, không được phát rồ nữa. Được rồi. Huyền Không đạo trưởng lập tức nghiêm túc. Đồ nhi, nếu con là mảnh vỡ, vậy có bằng chứng gì? Lâm Khê thả ông ấy ra, từ tốn giải thích. Con bẩm sinh đã xui xẻo, thiên lôi luôn đuổi theo đánh con. Nhưng thứ bị đánh không phải con, mà là mảnh vỡ. Mảnh vỡ là tà khí trí âm trí tà của thời thượng cổ, ảnh hưởng lớn đến thế giới này, nên thiên đạo cực kỳ căm ghét. Do trên người con có khí tức của mảnh vỡ, nên con luôn bị sét đánh, vận may cực tệ. Huyền Không đạo trưởng hồi tưởng, lần đầu ta nhặt con bên dòng suối nhỏ, suýt nữa bị âm khí trên người con làm bỏng. Đó là sức mạnh của mảnh vỡ. Lâm Khê gật đầu, thuật lại ngắn gọn chuyện của nhà họ Giang. Con và tượng thần cùng một loại. Cô không sợ âm khí, cũng không bị mảnh vỡ ảnh hưởng, bởi cô chính là một mảnh vỡ mảnh lớn nhất. 9 mảnh vỡ muốn hợp nhất nên mới xuất hiện xung quanh cô. Huyền Không đạo trưởng sờn gai ốc. Đồ nhi, con là mảnh vỡ. Hay là trong cơ thể con có mảnh vỡ? Điều này hoàn toàn khác biệt. Nếu mảnh vỡ chỉ ở trong cơ thể, lấy nó ra là xong. Nhưng nếu cô chính là mảnh vỡ, thì số phận đã định là đứng về phía đối lập với nhân loại, ý thức từng chút bị nuốt chửng, trở thành cỗ máy GIEC chóc vô tình. Huyền Không đạo trưởng lo lắng. Đồ nhi, con nói đi. Lâm Khê nhìn thẳng vào mắt ông ấy, chậm rãi nói từng chữ. Sư phụ, con đã nói rất rõ ràng. Cô chính là mảnh vỡ. Cô và tượng thần cùng một loại. Huyền Không đạo trưởng không dám tin. Sao lại như vậy? Con là đồ đệ của ta, thiên phú huyền thuật xuất chúng, còn nhỏ tuổi đã biết bắt lệ quỷ, biết vẽ bùa. Không thể nào. Lâm Khê nhặt một mảnh vỡ, đặt vào tay sư phụ. ngươi cảm nhận thử đi. Âm khí lạnh lẽo xộc thẳng vào linh hồn, khiến Huyền Không đạo trưởng không nhịn được mà run rẩy. Ông ấy làm Bạch Vô Thường cả nghìn năm, vậy mà vẫn không chống nổi âm khí xâm nhập. Chưa bao giờ ông ấy cảm thấy bất lực đến thế. Trong lòng đột nhiên dâng lên cơn giận dữ không tên. Cút, cút hết đi. Không ổn, ông ấy vốn không phải người dễ tức giận. Huyền Không đạo trưởng cố kìm cơn giận, ném vội mảnh vỡ đi. Lâm Khê đón lấy mảnh vỡ, không hề cảm thấy gì. Cô bước lên mấy bước. Sư phụ, nhìn này. Ta không nhìn. Không nhìn. Huyền Không đạo trưởng lấy tay che mặt, mắt đã đỏ hoe. Lâm Khê vẫn điềm tĩnh, tiếp tục nói. Mảnh vỡ thứ hai mà Tiền Kim để lại có thể khơi dậy cơn giận dữ. Mỗi mảnh vỡ đại diện cho một loại cảm xúc tiêu cực, ví dụ như sợ hãi, oán hận, sát ý. Nếu các mảnh vỡ hợp lại, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, nơi nơi đều là GIEC chóc. Không cần ai ra tay, loài người cũng sẽ tự GIEC lẫn nhau. Huyền Không đạo trưởng hiểu rõ điều này nhưng không chấp nhận. Thế còn con? Con là gì? Lâm Khê thở dài. Con không biết. Mảnh vỡ không nằm trong cơ thể cô, mà như đã hòa vào tận sâu linh hồn, trở thành một phần của cô. Lâm Khê thu lại 7 mảnh vỡ, ngừng lại trong giây lát. Sư phụ, người đi đi. Chuyện này con sẽ giải quyết. Huyền Không đạo trưởng nắm chặt lấy tay cô, mắt đỏ ngầu. Ta không đi. Con định giải quyết thế nào? Sư phụ, người có thể đi rồi. Im miệng. Ta là sư phụ con phải nghe lời ta. Lần đầu tiên, Huyền Không đạo trưởng nổi giận, thể hiện uy nghi và khí thế của một người thầy. Ông ấy hít một hơi, lớn tiếng đe dọa. Con không nghe lời, ta sẽ. Lâm Khê xoa trán. Sư phụ, đừng làm loạn nữa. Ta không làm loạn. Huyền Không đạo trưởng lăn ra đất lăn 3 vòng, mắt trợn trừng, giọng đanh thép. Con mà không nghe lời, ta sẽ làm ầm ĩ, nằm đây mãi mãi không đi. Lâm Khê, sư phụ vẫn là sư phụ, chẳng thay đổi gì. Cô bất đắc dĩ nói, chuyện này không phải ngõ cụt. Quán chủ năm xưa đã để lại một con đường sống. Huyền Không đạo trưởng yếu ớt phản bác, con là mảnh vỡ, chắc chắn sẽ chết. Lâm Khê mỉm cười, yên tâm, con nhất định sẽ chết sau người, chết sau cả thế giới. Chuyện chưa đi đến hồi kết, cô sẽ không từ bỏ. Lời tiên đoán của Thích Không và những chữ khác trên mảnh vỡ đều chỉ ra rằng vẫn còn một đường sống, cô chắc chắn sẽ nắm được nó. Huyền Không đạo trưởng bò dậy từ dưới đất. Không được giấu ta, kế hoạch tiếp theo là gì? Lâm Khê nhướng mày, giọng nói kiên định. Để 9 mảnh vỡ hợp nhất. Cái gì? Con điên rồi. Huyền Không đạo trưởng phát ra tiếng hét chói tai, như một bầy ong giận dữ, vo ve không ngừng. Lâm Khê cầm lấy một quả cam, nhét vào miệng ông ấy. Con không điên, rất tỉnh táo. Mảnh vỡ đã ở đây, âm mưu khổng lồ phơi bày ngay trước mắt. Đợi đến khi kẻ địch kéo đến, e rằng mọi chuyện đã quá muộn. Lâm Khê chậm rãi nói, sức mạnh của mảnh vỡ ngày càng lớn. Phong ấn mà quán chủ để lại không biết còn trụ được bao lâu. Thay vì bị động chịu trận, chi bằng chủ động tấn công. Thăm dò sự thật, tìm kiếm con đường sống. Nghe xong lời cô, Huyền Không đạo trưởng nhổ quả cam ra. Phi phi, nghe cũng có lý, nhưng nhỡ đâu? Không có nhỡ đâu. Lâm Khê nhìn quả cam dính đầy nước bọt, khẽ nhíu mày. Không được vứt rác lung tung. Huyền Không đạo trưởng ngoan ngoãn nhặt quả cam, ném vào thùng rác. Ông ấy dường như đã hiểu. Lúc con giáp các mảnh vỡ, ta nhất định phải ở đó. Nếu không, Huyền Không đạo trưởng ngồi phịch xuống đất, lại lăn 3 vòng. Đồ nhi, hiểu ý ta chứ? Lâm Khê bất lực. Hiểu, ngươi có thể đi rồi. Huyền Không đạo trưởng đảo mắt một vòng, rõ ràng đang nghĩ kế. Ta sẽ giúp con kéo Thanh Ô lên. Trong mấy ngày này, không được hành động bừa bãi. Lâm Khê gật đầu đồng ý. Quán chủ năm xưa đã phá hủy tà khí thời thượng cổ, phong ấn để lại chắc chắn không phải thứ tầm thường. Không phá thì không lập, phá rồi sẽ tái sinh. Cô nhất định sẽ thành công. Lâm Khê cúi đầu, trầm ngâm một lúc, rồi nói. Sư phụ, ngày kia con sẽ xuống địa phủ tìm người. Huyền Không đạo trưởng hỏi. Không gọi chồng con đi cùng à? Lâm Khê lắc đầu. Việc này đừng để anh ấy biết, cũng không nói cho người hay ma khác. Chương 432. Huyền Không đạo trưởng bày ra vẻ mặt tò mò, pha chút gian tà trong sự từng trải. Tại sao? Việc quan trọng như vậy mà không nói với ông chồng yêu quý của con, liệu có ổn không? Lâm Khê ngẩng lên. Con sợ anh ấy lo lắng. Chật ngã sư phụ hiểu rồi. Huyền Không đạo trưởng cố ý lên giọng, giọng điệu ngả ngớn. Đệ tử, con yêu cậu ta rồi đúng không? Lâm Khê không trả lời, đẩy sư phụ ra ngoài. Người mau trở về câu hồn đi, nếu không Hắc Vô Thường sẽ tìm tới đấy. Lão Phạm không rảnh quản ta đâu, để sư phụ ở lại thêm chút nữa, gặp thằng nhóc nhà họ Phó xem sao, hề hề. Huyền Không đạo trưởng xoa tay, định chen vào cửa. Lâm Khê mở cửa quỷ môn, túm cổ áo ông ấy rồi quăng thẳng vào. Sư phụ tạm biệt, đi cẩn thận nhé, con không tiện đâu. Huyền Không đạo trưởng hét lên. Chết tiệt, quăng nhầm chỗ rồi. Đây là sông Vong Xuyên, không phải đường Hoàng Tuyền. Lâm Khê đóng cửa quỷ môn lại, chặn luôn tiếng ồn ào từ bên trong. Hiện tại là mùa đông, lá rụng hoa tàn, bãi cỏ trơ trụi, cảnh sắc tiêu điều. Tuyết nhẹ bắt đầu rơi, phủ một lớp mỏng trên mặt đất, bước lên hơi trơn. Lâm Khê dừng chân ở đình nghỉ mát, nhớ lại ngày xưa cô và Phó Kinh Nghiêu từng ngắm trăng ở đây. Ngồi một lúc, cô đi về phía sân sau. Tuyết rơi ngày càng lớn, từng cụm bông tuyết như những mảng bông trắng đáp lên đầu, sau đó tan thành nước đá lạnh buốt. Lâm Khê mặc kệ, tiếp tục tản bộ. Đi được một đoạn, bóng một chiếc lá lớn che khuất tuyết và chắn cả gió lạnh. Lâm Khê ngẩng lên. Anh cả. Nhờ có tụ linh trận, cây mầm xanh nhỏ đã hấp thụ linh khí vào ban đêm và ánh sáng mặt trời vào ban ngày, cao hơn 1 mét. Nhưng toàn thân cây chỉ có một chiếc lá lớn. Chiếc lá này phủ lên đầu cô, chắn gió che tuyết. Lâm Khê khẽ chạm vào mũi mình. Cảm ơn, nhưng em không cần. Cây nhỏ không động đậy, ý tứ rất kiên quyết. Anh cả không thể nói chuyện, ký ức cũng không trọn vẹn, nhưng trong lòng anh ta biết cô là em gái mình, người em duy nhất. Anh ta phải bảo vệ cô. Lâm Khê nhẹ nhàng vỗ lên chiếc lá lớn. Em sẽ về nhà lấy ô, không để tuyết ướt nữa. Cây nhỏ rời chiếc lá ra, dùng cành cây cứng cáp cố viết 2 chữ trên đất. Cùng nhau. Lâm Khê thở dài. Cuộc nói chuyện của cô với sư phụ đã bị Giang Đình nghe hết. Trong nhà có cây anh cả, muốn giấu cũng không được. Hôm nay Giang Tế và Giang Trì đã lên đường, không biết khi nào mới mang về đủ 5 mảnh linh hồn của anh cả. Khi 3 hồn 7 phách trọn vẹn, họ sẽ đưa anh cả xuống địa phủ. Lâm Khê từ chối. Anh là cây, không đi được. Cây nhỏ nhấc rễ lên, nhảy nhót trên đất, như muốn nói. Nhìn đi, cây cũng biết đi. Lâm Khê hời hợt đáp. Được rồi, hiện tại anh cả chỉ là một cái cây, không phải Giang Đình thông minh ngày nào, rất dễ bị lừa. Quả nhiên, nghe vậy, cây nhỏ trở về vị trí cũ, mở cành ra để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cố gắng lớn nhanh. Lâm Khê liếc nhìn anh ta, rồi quay về phòng khách. Lúc này, ở địa phủ, Huyền Không đạo trưởng hét to. Lão Phạm, Tiểu Ngọc Ngọc, cứu mạng, cứu cái mạng già của ta. Hắc Vô Thường vừa từ nhân gian trở về sau khi câu hồn, lại nghe tiếng kêu cứu quen thuộc. Đây là lần thứ 586. Ban đầu hắn không muốn để ý, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi cũng đi xử lý. Khóa câu hồn bay ra, hạ xuống sông Vong Xuyên. Huyền Không đạo trưởng chộp lấy khóa câu hồn của đồng nghiệp, cười hì hì gọi. Lão Phạm, ta chuẩn bị xong rồi. Hắc Vô Thường đảo mắt, mạnh tay kéo một cái. Huyền Không đạo trưởng bị kéo lên bờ, quạt quạt lớp nước trên người, nói. Cảm ơn ngươi, Lão Phạm. Hắc Vô Thường không muốn nghe làm nhảm, xoay người bỏ đi. Huyền Không đạo trưởng khập khiễng tiến lên chặn hắn lại. Lão Phạm, ta có chuyện, chuyện quan trọng. Hắc Vô Thường lạnh lùng. Tránh ra. Huyền Không đạo trưởng vội nói. 9 mảnh vỡ đã tập hợp, thế gian sắp gặp đại kiếp nạn. Hắc Vô Thường khựng lại. Còn thiếu 1 mảnh. Huyền Không đạo trưởng khóc òa, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt. Lão Phạm, hu hu, mảnh cuối cùng nằm trong cơ thể đồ nhi của ta. Hu hu, ngươi giúp ta với, giúp nó với, ta chỉ có một đồ nhi duy nhất. Hu hu hu. Hắc Vô Thường đổi sắc mặt. Thật sao? Ừm. Huyền Không đạo trưởng túm chặt chân hắn, nước mắt nước mũi tèm lem. Đồ nhi đáng thương của ta. Ô ô, thật đáng thương mà. Hắc Vô Thường chưa từng thấy Bạch Vô Thường khóc thảm thiết đến vậy. Hai người đã làm việc cùng nhau ngàn năm, chuyện này hắn không thể không giúp. Hắn cứng nhắc đáp. Đừng khóc nữa, ta sẽ nghĩ cách. Huyền Không đạo trưởng mỉm cười danh mãnh. Ha ha, lừa thành công. Tiếp theo là lừa những con quỷ khác, phán quan, đầu trâu mặt ngựa, mạnh bà. Người ta nói 3 người tầm thường hợp lại cũng thành Gia Cát Lượng. Việc liên quan đến sinh tử của chúng sinh không thể đè lên vai đồ nhi một mình, mọi người đều phải tham gia. Có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống. Huyền Không đạo trưởng bắt đầu công cuộc lừa từng con quỷ. Lừa xong quỷ, tiếp tục lừa người, cục quản lý đặc biệt, Nguyên Thanh Quán. Cả địa phủ lẫn nhân gian, đâu đâu cũng có mối quan hệ. 5 giờ chiều, Phó Kinh Nghiêu trở về đế cảnh viên, thấy Lâm Khê đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Cô ở nhà, chỉ vài tiếng mà như mấy năm trôi qua, lúc nào anh cũng lo lắng. Lo một ngày nào đó cô bỗng biến mất. Phó Kinh Nghiêu cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy bờ vai cô. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo, Lâm Khê nghiêng đầu. Sao anh về sớm vậy? Phó Kinh Nghiêu kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng bế cô đặt lên đùi, ôm trọn cô trong vòng tay. Khê Khê, anh nhớ em. Còn em, có nhớ anh không? Hơi thở nóng hổi phả vào cổ, ngứa ngứa, tê tê. Lâm Khê khẽ ho. Nhớ, rất nhớ. Phó Kinh Nghiêu cười trầm thấp, ánh mắt chậm rãi rời xuống. Hôm nay kiểm tra lại, thuốc hôm qua có tác dụng không? Lâm Khê kéo chặt góc áo. Không cần, Em khỏi rồi. Đôi mắt người đàn ông dần tối lại. Thật khỏi rồi sao? Lâm Khê vội sửa lời. Còn, chưa khỏi. Phó Kinh Yêu uất ức. Lần này phải đợi bao lâu? Lần trước phải đợi 63 ngày, mỗi ngày chỉ được ôm, ngay cả hôn cũng không. Nếu lại phải chờ lâu như thế, anh sẽ phát điên. Thật sự phát điên. Lâm Khê chủ động ôm lấy anh. Không lâu nữa, rất nhanh thôi. Được, nghe lời em. Phó Kinh Yêu thở dài. Mấy ngày này, chúng ta không rời xa nhau. Lâm Khê nghĩ anh chỉ nói vậy thôi. Không ngờ sáng hôm sau, 11 giờ mà Phó Kinh Yêu vẫn nằm trên giường, hai tay đặt lên eo cô, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm. Lâm Khê nghi hoặc. Hôm nay là thứ năm, anh không đi làm sao? Không, anh ở nhà với em. Phó Kinh Yêu vừa tỉnh, giọng hơi khàn, nhẹ nhàng hỏi. Còn muốn ngủ tiếp không? Không, em phải đi thần toán đường. Anh đi với em. Lâm Khê cắn môi dưới. Kế hoạch của cô là hôm nay xử lý xong mọi chuyện, ngày mai xuống địa phủ tìm sư phụ, hợp nhất 9 mảnh vỡ. Nếu anh cứ đi theo cô mãi, phải làm sao đây? Phó Kinh Yêu nhếch môi. Khê Khê, lại không muốn đi nữa à? Đi, ăn sáng trước đã. Lâm Khê vội chạy vào nhà tắm, rửa mặt đánh răng. Phó Kinh Yêu bước theo. Khê Khê, mở cửa, chúng ta cùng đánh răng. Tối qua, sư phụ của Lâm Khê đã báo mộng cho anh. Thằng nhóc nhà họ Phó, ta là Huyền Không Đạo trưởng, Bạch Vô Thường, sư phụ yêu quý của Lâm Khê. Lần này báo mộng là có chuyện cần nói. Hôm nay và ngày mai, ngươi phải luôn ở bên Lâm Khê, không rời nửa bước, nếu không cô ấy sẽ chết. Phó Kinh Yêu hơi nheo mắt. Khê Khê chắc chắn đang giấu anh điều gì đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tại thần toán đường, Lâm Khê mở cửa xe bước xuống, Phó Kinh Yêu như thường lệ đi bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào cô, sợ cô bỏ chạy mất. Sau một đêm, dường như anh đã thay đổi. Chỉ có sư phụ và Giang Đình biết về mảnh vỡ, Phó Kinh Yêu không thể nào đoán ra được. Lâm Khê ngước mắt lên, hỏi, anh nhìn em làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 433. Người đàn ông nắm chặt tay cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười, bởi vì vợ của anh rất đẹp. Lâm Khê đỏ mặt, khẽ nói, đi nhanh lên. Khê Khê ngượng rồi sao? Phó Kinh Yêu cố ý nâng cao giọng, tự hỏi tự trả lời, vợ của anh đẹp nhất, đó là sự thật. Người đi đường xung quanh đều ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy tò mò. Lâm Khê siết chặt ngón tay, bước nhanh về phía trước, ít nói lại, đi nhanh lên. Phó Kinh Yêu cười tươi, anh chỉ nói thật thôi, Khê Khê là người đẹp nhất thế giới. Lâm Khê che mặt, cúi đầu chạy vội vào phố đồ cổ. Một cô bé khoảng 8 tuổi chạy đến, dáng người gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn, bó hoa trên tay che gần hết đầu. Cô bé ngập ngừng nói, anh chị, mua hoa không ạ? Lâm Khê hỏi, trời tuyết thế này, sao em vẫn ra ngoài bán hoa? Cô bé mỉm cười e thẹn, mẹ em bị bệnh cần tiền, em giúp được chút nào hay chút đó. Chị đẹp quá, hoa tặng người đẹp thì thật xứng đôi. Nghe xong câu này, Phó Kinh Yêu lập tức lấy điện thoại ra, bao nhiêu, anh mua hết. Cô bé lanh lợi cúi người cảm ơn chị, cảm ơn anh, chúc anh chị hạnh phúc. Lâm Khê không ngăn cản. Với Phó Kinh Yêu, số tiền nhỏ này chẳng là gì, nhưng lại khiến cô bé vui cả ngày, hoàn toàn xứng đáng. Lâm Khê nhận bó hoa, nói, về nhà sớm nhé. Cô bé vẫy tay, tạm biệt anh chị. Lâm Khê ôm một bó hoa lớn, cảm thán, hơi nặng. Phó Kinh Yêu lập tức nhận lấy, để anh. Những bông hoa tươi thắm làm tôn thêm vẻ điển trai của anh, tựa như một bức tranh sơn dầu rực rỡ. Lâm Khê bỗng nảy ra ý nghĩ, hoa tươi và soái ca thật hợp nhau, tặng anh đó. Phó Kinh Yêu hơi gật đầu, mặt dày tự khen, anh hiểu mà, Khê Khê thích khuôn mặt này, thích cơ thể anh, và cả chỗ đó nữa. Cái gì mà sói già đội lốt cừu non, cô hoàn toàn không có ý đó. Nhớ lại hai lần sau đó, cô đau lưng nhức mỏi, đúng là khó mà đánh giá kỹ thuật này. Nhưng những lời đó, Lâm Khê không dám nói ra. Nếu để Phó Kinh Yêu biết, hậu quả sẽ khó lường, có khi ngày mai cô khỏi cần ra khỏi giường. Phó Kinh Yêu nheo mắt, cười như không cười, Khê Khê đang nghĩ gì thế? Lâm Khê chột dạ, không có gì, đi nhanh thôi. Hai người tay trong tay đi về phía thần toán đường. Quý Hành đứng gác ở cửa, thấy hai người đến liền vẫy tay hô lớn, chị Đại, cuối cùng chị cũng đến, em đợi chị khổ lắm luôn. Dạo gần đây, chị Đại làm biếng, 10 ngày thì có 8 ngày không ra khỏi nhà. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng đợi được. Quý Hành chạy ra đón, vừa nhìn thấy Phó Kinh Yêu thì giật mình hét lên, chị Đại. Úi trời, anh, sao anh lại đến đây? Phó Kinh Yêu lạnh lùng hỏi lại, anh không thể đến sao? Quý Hành nuốt khan, được chứ, mời anh vào. Phó Kinh Yêu liếc cậu ta một cái, vừa gọi cái gì, gọi lại lần nữa xem. Quý Hành lập tức đổi giọng, anh, chị dâu, em nhớ hai người quá. Lâm Khê bật cười, đừng trêu cậu ấy. Cô vừa nhấc chân, Quý Hành đã chạy nhanh vào trong, thổi còi trên cổ, đồng thời vung tay. Tít tít tít, chị đại đến rồi, toàn đội chú ý. Chuẩn bị, bắt đầu. Các ông bà lão xếp thành hai hàng, đứng hai bên cửa, đồng thanh hô lớn. Đại sư vô địch, đại sư đỉnh nhất, đại sư lợi hại nhất. Một quyền đánh tan yêu ma, một cước đá bay quỷ quái. Đại sư, chúng tôi nhớ ngài chết đi được. Khóe miệng Lâm Khê giật giật. Các ông bà lão dám nói, cô không dám nghe. Khẩu hiệu này ai nghĩ ra vậy, ngượng chết mất. Quý Hành phấn khích hỏi, chị dâu, em đã học 3 ngày với quản gia Lưu, thức đêm viết ra khẩu hiệu này, hay không? Lâm Khê khẽ ho một tiếng, viết hay lắm, lần sau đừng viết nữa. Cô không hiểu, sao lại hô khẩu hiệu? Quý Hành giơ tay, bởi vì... Các ông bà lão nói tiếp, dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi mãi mãi ủng hộ đại sư, mãi mãi tin tưởng đại sư. Đại sư mãi mãi là thần của chúng tôi. Lâm Khê cảm thấy họ rất kỳ lạ, dường như đã biết điều gì đó, nhưng lại như chưa biết gì. Ở địa phủ, Huyền Không đạo trưởng thầm nói, nhờ ta báo mộng mà đệ tử được tận hưởng niềm vui này. Lâm Khê giơ tay, nói, ngồi xuống đi. Các ông bà lão đồng loạt ngồi xuống, thẳng lưng, nở nụ cười bí ẩn. Lâm Khê nghi hoặc, các ông bà cười gì vậy? Mãi mãi ủng hộ đại sư, mãi mãi tin tưởng đại sư, mãi mãi. Các ông bà lão như một cái máy lặp lại không cảm xúc, hỏi gì cũng chỉ có câu trả lời này. Lâm Khê bất lực nhìn lên trời. Phó Kinh Yêu không bình thường, các ông bà lão cũng không bình thường. Ai đứng sau giở trò đây? Đúng là hết nói nổi. Lâm Khê liếc qua mọi người, hỏi, tiên Phú Quý đâu rồi? Quý Hành giải thích, anh Phú Quý bận rộn chuẩn bị đám cưới với bác sĩ Trần vào mùng năm Tết. Anh ấy nhờ em nhắn lại, đại sư, nhất định phải tham dự đám cưới của tôi với Thanh Nhi nhé. Quý Hành cất cao giọng, diễn xuất như thật, cứ như tiền Phú Quý đang đứng trước mặt. Lâm Khê cười, nhất định sẽ đến. Cô có chồng, có sư phụ, có người thân, có bạn bè, có các ông bà lão, phía sau cô là cả một đoàn người. Cô không phải là mảnh vỡ, mà là Lâm Khê, một con người bằng xương bằng thịt. Thế giới này rất đẹp, cô không muốn nó bị hủy diệt. Ngay lúc này, Lâm Khê tràn đầy tự tin, cô nhất định sẽ làm rõ chân tướng, nắm bắt lấy tia hy vọng. Ngồi xuống đi, hôm nay tính 10 quẻ. Quý Hành gọi tên, người đầu tiên. Như những lần trước, Lâm Khê tính quẻ, Quý Hành hoặc Tiền Phú Quý gọi tên, các ông bà lão đứng hóng chuyện. Thỉnh thoảng, Phó Kinh Yêu đứng bên cạnh trông chừng. Mọi thứ không thay đổi, nhưng dường như đã khác đi. Tính xong quẻ, Lâm Khê chia bó hoa cho mọi người có mặt. Các ông bà lão hai tay đón lấy, nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa. Đại sư, ngày mai gặp lại. Ngày mai, gặp lại. Lâm Khê ngước nhìn trời, khóe mắt hơi ươn ướt. Ngày mai nhất định sẽ gặp lại. Cô hít sâu một hơi, bước ra khỏi thần toán đường, đuôi mắt còn đỏ. Phó Kinh Yêu nhẹ nhàng hỏi, Khê Khê, em còn muốn đi đâu nữa? Lâm Khê trầm giọng nói, cục quản lý đặc biệt. Phó Kinh Yêu không hỏi lý do, chỉ đưa cô đến đó. Bất kể tương lai có ra sao, anh sẽ luôn ở bên cô, cùng gánh vác, cùng đối mặt. Cục quản lý đặc biệt vẫn sáng đèn như mọi khi, trên mặt mỗi người đều treo một đôi quầng thâm. Con chó nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ, chị đại đến rồi, chị đại đến rồi. Khương Viện Viện lao ra như cơn gió, giang tay định ôm lấy Lâm Khê, nhưng thoáng thấy hắn trai đẹp trai bên cạnh, cô ấy vội dừng lại, ngượng ngùng xoa tay. Ha ha, chị đại, em nhớ chị lắm. Lâm Khê vỗ vai cô ấy, dạo này thế nào rồi? Rất ổn ạ. Khương Viện Viện gật đầu như gà mổ thóc, không có chị đại giúp đỡ, em chẳng bận chút nào. Vào trong đi chị, anh đẹp trai này là ai vậy? Lâm Khê giới thiệu, chồng của tôi. Khương Viện Viện cười toe toét, chị đại, bao giờ tổ chức đám cưới thế? Em mong chờ 1.000 lần, Lục Lục mong chờ 1.000.000 lần, quà cưới chuẩn bị xong hết rồi. Lâm Khê mỉm cười, qua Tết. Khương Viện Viện kìm nén sự kích động, được ạ. Bạch Tu Viễn và Vân Ngạn đứng nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm trọng, như thể muốn viết hai chữ có việc lên trán. Lâm Khê hỏi, có việc gì tìm tôi sao? Bạch Tu Viễn lắc đầu, không có gì. Vân Ngạn ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng cô, tiểu sư tổ, chúng con mãi mãi ở phía sau người. Nói xong, anh ta cúi đầu chạy biến đi. Khương Viện Viện hét lớn, đội trưởng, anh đừng chạy, kế hoạch còn chưa hoàn thành. Lâm Khê nhớn mày, kế hoạch gì? Khương Viện Viện bịt miệng, lùi lại từng bước. Chết rồi, lỡ lời rồi. Kế hoạch phải đẩy nhanh, nhất định phải để chị đại cảm nhận được tấm lòng, tình yêu của mọi người. Khương Viện Viện bắt chéo hai tay thành hình chữ thập. Cô ấy lớn tiếng hô, chị đại, chị có tin vào ánh sáng không? Lâm Khê, chương 434. Lâm Khê vẻ mặt đầy bối rối. Thứ gì vậy? Khương Viện Viện khoanh tay, lớn tiếng lặp lại. Chị đại, chị có tin vào ánh sáng không? Lâm Khê khéo léo hỏi lại. Gần đây cô có thức khuya nhiều không? Ngụ ý rằng, thức khuya quá nhiều khiến đầu óc trở nên mơ hồ. Khương Viện Viện vỗ ngực đầy tự tin. Em không có vấn đề gì, khỏe lắm. Một giọng nói vọng lại. Đội trưởng, mau lên, tới lượt anh biểu diễn rồi. Vân Ngạn chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Khê, rút ra một lá bùa màu vàng, trên đó chu sa đã nhạt màu. Anh ta hít một hơi thật sâu, trông như đang dồn sức cho một tuyệt chiêu nào đó. Lâm Khê theo phản xạ lùi lại. Cậu định làm gì vậy? Vân Ngạn nhắm chặt mắt, giơ cao lá bùa vàng lên, ôm tâm thế liều chết hét lớn. Kỳ tích tái hiện. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn đứng hai bên, dẫn đầu nhóm người của cục quản lý đặc biệt vừa vỗ tay vừa đồng thanh hát. Giống như ánh sáng xuyên qua màn đêm, cơn bão mới đã xuất hiện. Kỳ tích chắc chắn sẽ tái hiện. Chú chó Hắc Ba đứng ở cửa phụ họa. Gâu, gâu gâu, gâu gâu. Lâm Khê sững sờ. Các người đồng loạt bị chúng tà à? Khương Viện Viện hát bài này không có gì lạ. Nhưng Vân Ngạn đứng ở vị trí trung tâm, mặt không chút cảm xúc, cất tiếng hát chẳng hề đúng nhịp điệu, thực sự quá kỳ quặc, cũng quá buồn cười. Lâm Khê không nhịn được, bật cười thành tiếng. Phụt, ha ha ha. Vân Ngạn xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn cố tiếp tục hát. Tối hôm qua, Huyền Không đạo trưởng đến báo mộng cho anh ta. Vân Ngạn, gần đây Lâm Khê có điều không ổn. Cô ấy luôn nghi ngờ bản thân, cho rằng mình không phải là người, tinh thần suy sụp, tự ti, khép kín, đau lưng, mỏi gối, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, phù phù. Thôi nào, tóm lại, cô ấy sắp chết rồi. Tiểu sư tổ của con cần con cứu giúp. Vân Ngạn giật mình tỉnh dậy, liền kể chuyện này cho Khương Viện Viện. Khương Viện Viện lập tức nghĩ ra một cách tuyệt vời, dùng âm nhạc để cổ vũ tinh thần. Kết quả, Vân Ngạn bị ép phải học hát kỳ tích tái hiện và rơi vào tình thế giờ khóc giờ cười khi phải đứng giữa biểu diễn. Anh ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vì tiểu sư tổ, vì những kỳ tích đã từng xảy ra, anh quyết tâm cất tiếng hát. Vân Ngạn càng hát càng cảm động. Khi xưa, trong trận pháp bát môn kim tỏa, tiểu sư tổ đã dùng lá bùa kỳ tích tái hiện cứu anh ta. Đối với anh ta, tiểu sư tổ chính là kỳ tích lớn nhất. Vân Ngạn hát đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay. Lâm Khê nhìn mà kinh hãi, rút ra một lá bùa bình an đặt trước mặt. Vân Ngạn, sao cậu lại khóc? Các người thật sự không bị ma ám chứ? Không có, tiểu sư tổ. Vân Ngạn cố gắng chớp mắt liên tục để nuốt ngược nước mắt vào trong. Khương Viện Viện nhắc nhở. Đội trưởng, câu cuối cùng. Vân Ngạn liều mạng. Tiểu sư tổ, người là ánh sáng duy nhất. Mọi người đồng thanh hô. Người là ánh sáng duy nhất. Lâm Khê. Không gian rơi vào một sự im lặng chói tai, không khí bỗng trở nên ngượng ngập. Phó Kinh Yêu từ tốn mở miệng. Hát hay lắm, thay mặt Lâm Khê, tôi cảm ơn mọi người. Khương Viện Viện cười đến cong cả lưng. Không cần cảm ơn, đây là việc chúng tôi nên làm. Cô ấy đẩy đội trưởng một cái. Lên nào. Vân Ngạn bất đắc dĩ bước tới, cung kính cầm lá bùa vàng trên tay, từng chữ nói rất nghiêm túc. Tiểu sư tổ, lá bùa kỳ tích tái hiện mà người vẽ hồi nhỏ từng cứu mạng con và Bạch Tu Viễn. Khi đó, con vô cùng tuyệt vọng, nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng người xuất hiện như một kỳ tích, giống như thần linh, cứu lấy mạng chúng con. Bây giờ, con trao lại kỳ tích này cho người. Người phải tin rằng, kỳ tích chắc chắn sẽ tái hiện. Nói đến đây, Vân Ngạn không kiềm chế được, bật khóc nức nở, nhét lá bùa vào tay Lâm Khê, sau đó lao nhanh vào nhà vệ sinh như đang chạy nước rút. Khương Viện Viện bổ sung, đội trưởng lại vào nhà vệ sinh khóc rồi, chị Đại đừng lo lắng. Lâm Khê không biết phải nói gì, cảm ơn mọi người đã chúc phúc và động viên. Hẹn gặp lại lần sau, cô kéo Phó Kinh Yêu rời đi nhanh chóng. Những người của cục quản lý đặc biệt, người này còn kỳ lạ hơn người kia, mỗi người đều quá khoa trương. Loại trừ anh cả, sự thật chỉ có một, sư phụ rốt cuộc đã làm gì? Về đến đế cảnh viên, Lâm Khê vẫn không thể hiểu được. Lá bùa trong tay cô vẫn còn chút hơi ấm. Kỳ tích tái hiện sao? Cô cười khẽ. Phó Kinh Yêu nhìn thấy cô thoải mái hơn, cũng nở nụ cười. Bất kể tương lai ra sao, anh sẽ luôn ở bên em, mãi mãi không rời xa. Lâm Khê nhìn người yêu bên cạnh, quyết định nói ra tất cả. Cô không phải một mình chiến đấu, phía sau cô còn có rất nhiều người. Sư phụ, Vân Ngạn, Khương Viện Viện, Quý Hành, Tiền Phú Quý và nhiều người khác nữa. Dù họ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có chút ích lợi. Lâm Khê giải thích ngắn gọn, từ thể chất kỳ lạ của cô, tổ chức bí ẩn, cho đến những mảnh ghép quái dị. Phó Kinh Yêu lắng nghe từng lời, ánh mắt đầy thương xót. Lâm Khê, anh sẽ đồng hành cùng em, đối mặt với tất cả. Ngày hôm sau, đến ngày Lâm Khê và sư phụ đã hẹn trước. Hai người đứng trong sân, tay nắm chặt tay. Lâm Khê hỏi anh, em sẽ mở quỷ môn nhé. Phó Kinh Yêu ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Mở đi. Lâm Khê thành thục mở cánh cửa quỷ môn. Luồng âm khí lạnh lẽo tràn ra, hoa mạn châu sa trên hoàng tuyền lắc lư theo gió, tựa như đang chào đón họ. Cô hỏi, đáng sợ không? Phó Kinh Nghiêu nhìn thẳng vào Quỷ Môn. Không đáng sợ, ngược lại, có chút quen thuộc. Chẳng lẽ anh đã từng tới đây? Người chết thành quỷ, quỷ đầu thai làm người, ai cũng từng đi qua, chẳng có gì kỳ lạ. Phó Kinh Nghiêu bước đi. Lâm Khê, chúng ta đi thôi. Hai người bước vào Quỷ Môn, biến mất khỏi nhân gian. Cây đại thụ vươn chiếc lá duy nhất, nhưng chỉ nắm lấy khoảng không. Em gái lại biến mất rồi. Cô nhất định sẽ trở về, nhất định. Lúc này, tại Quỷ Môn Quan ở địa phủ, khắp nơi là những oan hồn mới chết, quỷ sai đang điểm danh. Người thấy hơi thở người sống, một quỷ sai nhanh chóng bay tới. Hai người, gã giật mình sững sờ, lập tức quay đầu chạy. Bạch Vô Thường đại nhân, Bạch Vô Thường đại nhân, Huyền Không đạo trưởng bay xuống. Đệ tử, con tới sớm vậy, ta còn đang nhảy quảng trường đây. Thằng nhóc họ Phó, con cũng đưa cậu ta đến. Lâm Khê gật đầu, làm việc chính, đừng phí lời. Không thành vấn đề, Huyền Không đạo trưởng khoanh tay, đi trước dẫn đường. Chúng ta đi địa ngục, Thanh Ô đang ở đó. Lâm Khê không ý kiến, Phó Kinh Nghiêu theo sau. Địa ngục giam giữ toàn lệ quỷ, mỗi con ít nhất đã GIEC 1.000 người, âm khí vô cùng nặng. Huyền Không đạo trưởng thắc mắc. Lần trước tới đây, tiếng quỷ khóc vang trời, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, lệ quỷ không dám phát ra một tiếng. Lâm Khê chế nhạo, vì sư phụ quá yếu thôi. Lệ quỷ thường bắt nạt kẻ yếu, cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ, chúng tự nhiên không dám lộ mặt. Huyền Không đạo trưởng cảm thán, chỉ khi Phong Đồ đại đế xuất hiện mới có tình cảnh này. Đệ tử giỏi lắm, con là người thứ hai. Một cánh cửa sắt hiện ra trước mặt, âm khí cuộn trào. Huyền Không đạo trưởng cười tươi, đệ tử, có bất ngờ cho con đây. Lâm Khê thúc giục, đừng vòng vo, mở cửa. Cửa vừa mở, một đám quỷ lao ra, Hắc Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, phán quan. Trên đỉnh treo một màn hình lớn, khuôn mặt các đệ tử Nguyên Thanh Quán hiện rõ, Tịnh Nguyên đạo trưởng đứng ở vị trí đầu tiên. Tiểu sư tổ, đã lâu không gặp. Lâm Khê lập tức túm lấy tay Huyền Không đạo trưởng. Sư phụ, người bảo mật kiểu gì đây? Huyền Không đạo trưởng nhún vai. Đây là bất ngờ ngoài ý muốn, ta tuyệt đối đã bảo mật rồi. Nhưng, không giữ được. Chương 435. Trên màn hình, Tịnh Nguyên đạo trưởng dẫn đệ tử vừa vỗ tay vừa hát, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Chào tạm biệt mọi phiền muộn, hay hay. Lâm Khê xấu hổ che mặt. Lão già và Vân Ngạn Quả không hổ là thầy trò, suy nghĩ giống nhau y hệt, mà hát sai tông cũng giống y hệt. Lâm Khê thở dài, vẫy tay về phía màn hình, cảm ơn bài hát của các người, hẹn gặp lại sau. Tiểu sư tổ, yêu người nha. Tịnh Nguyên đạo trưởng làm động tác tay trái tim nhỏ, rồi màn hình tối đen. Khi không còn người của Nguyên Thanh Quán, bầu không khí trở nên yên tĩnh, lũ quỷ không biết làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn ra cửa. Phán quan Thôi Ngọc đột nhiên trợn to mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. Quả nhiên là hắn. Thôi Ngọc ẩn mình giữa đám quỷ, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Huyền Không đạo trưởng cười hề hề phá vỡ sự im lặng, "Đồ nhi, đây là viện binh ta mời tới cho con." Lâm Khê bất lực nói, "Sư phụ, người gọi nhiều quỷ như thế đến là định dọa chết con hay dọa chết bọn họ?" Huyền Không đạo trưởng giải thích, "Đến giúp con. Con không cần giúp đỡ." Lâm Khê gào lên bên tai ông ta, "Mau dẫn hết lũ quỷ này đi, lỡ đánh nhau, con còn phải cứu quỷ." "Được rồi." Huyền Không đạo trưởng nháy mắt ra hiệu, lũ quỷ dư thừa đi ra ngoài. Ầm ầm. Một đám quỷ lớn trôi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Hắc Vô Thường và phán quan. Lâm Khê xoa thái dương, "Các người cũng ra đi." Hắc Vô Thường bước đến cạnh Huyền Không đạo trưởng, giọng đều đều vô cảm, tựa như một cỗ máy quỷ. Hắc Bạch Vô Thường phối hợp nghìn năm, còn Bạch thì còn Hắc. Huyền Không đạo trưởng xúc động đến rơi lệ, "Lão Phạm, hóa ra ngươi yêu ta như vậy, hu hu hu." Hắc Vô Thường thầm đảo mắt, "Bớt yêu bản thân đi, ta vì bản thân thôi. Nếu ngươi tan thành cho bụi, ta nhất định phải đổi đối tác." Đã quen với sự ngang ngược của Bạch Vô Thường rồi, lười thay. Huyền Không đạo trưởng cười nham nhở, "Ta hiểu mà, còn Hắc thì còn Bạch." Giây phút mấu chốt, lão Phạm thật lòng yêu quý ông ấy. Thôi Ngọc cầm bút phán quan, mặt không biểu cảm, nói, "Phong Đô đại đế đang bế quan, ta tạm thời quản lý địa phủ, phải có mặt tại đây." Lâm Khê đồng ý, "Đi thôi, tìm Thanh Ô." Huyền Không đạo trưởng dẫn đường, "Lối này." Thanh Ô đang ăn cơm, mặt đầy uể oải, ngày nào cũng ăn bánh bột ngô cứng ngắc, uống nước lạnh buốt, chẳng tha chết đi làm quỷ, không cần ăn uống. Gã bước một bước, rồi lại ngồi xuống. Chưa no bụng, đến sức treo cổ cũng không có. Cạch, cửa mở. Thanh Ô co rúm vào góc, bánh bột ngô rơi xuống đất. Khóc chết mất, vừa ăn được một miếng. Thanh Ô thét lên, "Đừng tới đây, đừng mà." Lâm Khê lướt mắt nhìn hắn, "Là ta." "Á, ma nữ tới rồi." Thanh Ô nhanh chóng lăn ra cửa, vừa nước mắt vừa nước mũi, bắt đầu kể khổ. "Chị, đại tỷ, đại sư, xin chị tha cho tôi, nơi này đúng là không dành cho người sống, hu hu hu. Lâm Khê lạnh nhạt nói, ngày mai sẽ thả ngươi đi. Hai mắt Thanh Ô sáng rực, thật không? Thật. Lâm Khê cười đầy ẩn ý, chờ xong việc, sẽ đưa ngươi về nhân gian. Thanh Ô nhảy cẫng lên, oa, ta được tự do rồi. Chưa vui mừng được hai giây, gã đã nghe thấy ma nữ nói, lấy mảnh vỡ ra, ngươi không cần ở địa phủ, sẽ bị đưa vào cục quản lý đặc biệt. Trái tim treo lơ lửng của Thanh Ô lập tức tan nát, dù thế nào cũng phải ngồi tù, đây chính là báo ứng khi làm kẻ xấu. Kiếp sau đầu thai, gã nhất định sẽ làm người tốt, ngày ngày dìu các bà lão qua đường, giúp kiến dọn tổ. Lâm Khê nhắc nhở, đứng vững, ta lấy mảnh vỡ đây. Thanh Ô rụt rè hỏi, ta có chết không? Yên tâm. Lâm Khê đặt tay lên vai gã, chuyện này ta có kinh nghiệm, đảm bảo ngày mai ngươi sẽ khỏe như vâm. Thanh Ô, ngày mai? Vậy còn hôm nay thì sao? Xong đời rồi. Khoảnh khắc đó, bụng gã đau quằn quại, tựa như có trăm con rắn đang cắn xé, gào thét bên trong. Lâm Khê tụ linh khí vào lòng bàn tay, thả lỏng, sẽ nhanh thôi. Mảnh vỡ nằm trong xá lợi tử, lại quấn chặt với ruột gan Thanh Ô, lấy ra không hề dễ dàng. Nếu để mảnh vỡ tự ra, Thanh Ô chắc chắn mất mạng. Cô tự tay lấy, Thanh Ô có thể giữ được mạng sống. Lâm Khê rút ra một mảnh vỡ, dùng nó hấp dẫn các mảnh còn lại trong xá lợi tử, khiến chúng tự động rời lên gần bụng. 5 phút sau, Thanh Ô nằm trên đất trợn trắng mắt, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Nhưng, ít ra vẫn còn thở. Lâm Khê cầm lấy mảnh vỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thở phào nhẹ nhõm, sư phụ, đưa hắn ra ngoài. Được, đồ nhi. Huyền Không Đạo trưởng bế Thanh Ô, vừa chữa trị vừa chạy. Hắc Vô Thường theo sát. Thôi Ngọc liếc nhìn, tự tay đóng cửa lại. Có y ở đây, chắc không sao. Bên trong, Lâm Khê nhìn người đàn ông bên cạnh, lấy ra 6 mảnh vỡ khác, do dự thật lâu. Cô cố nặn ra một nụ cười, giọng nói đầy mệt mỏi. Chồng à, anh ra ngoài trước, được không? Phó Kinh Yêu không những không đi, mà còn bước tới ôm cô. Anh là chồng của em, làm sao có thể để em ở lại một mình? Khê khê, bắt đầu thôi. Ánh mắt anh kiên định, nhất quyết ở lại bên cô. Lâm Khê cắn môi, đôi tay hơi run. Cô không sợ chết, cũng không sợ thế giới diệt vong. Cô sợ nhắm mắt một lần nữa, Phó Kinh Yêu sẽ biến mất. Lâm Khê quay đầu lại. Người đàn ông đứng ngay sau, nụ cười dịu dàng, nhịp tim mạnh mẽ truyền qua lồng ngực. Chỉ cần đưa tay ra, cô có thể ôm được Phó Kinh Yêu, người chồng của cô. Anh nói, Khê Khê, anh tin em cũng phải tin anh, cùng nhau đối mặt. Lâm Khê gật đầu, ghép từng mảnh vỡ lại với nhau, hình dạng giống như một chiếc chuông lớn. Chuông mở rộng chính là chuông cổ, loại nhạc cụ cổ đại dùng để gõ, báo giờ. Quả thật như sư phụ từng nói, sức mạnh của 18 quỷ vương hóa thành một chiếc chuông, hậu thế gọi là tà khí thượng cổ sao. 8 mảnh vỡ đã xếp xong, chỉ còn lại mảnh cuối cùng. Lâm Khê suy nghĩ, cắn ngón tay đến bật máu. Khê Khê, đợi đã. Phó Kinh Yêu siết chặt tay còn lại của cô, 10 ngón tay đan xen, như vậy là đủ rồi. Máu tươi nhỏ lên mảnh vỡ, lập tức bùng nổ luồng sáng chói mắt, lấp lánh ngũ sắc như thường lệ. Không đúng, không phải màu đen. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, phá vỡ lớp bóng tối bên ngoài, bao phủ cả căn phòng. Thanh khiết và tinh thuần, tuyệt đối không phải sức mạnh từ mảnh vỡ. Phong ấn của vị quán chủ kia bắt đầu hoạt động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngũ sắc, bao lấy hai người ở trung tâm. Cùng lúc đó, Lâm Khê và Phó Kinh Yêu ngất đi. Ý thức của họ bị ánh sáng dẫn dắt, rơi vào một bóng tối vô tận. Cô nhìn thấy, anh cũng nhìn thấy, những ký ức đã phong kín từ lâu dần dần ùa về trong tâm trí. Đây chính là tiền kiếp của họ. 3.000 năm trước, dưới chân núi Nguyệt Hàn, nữ tử vận váy dài nguyệt bạch, mái tóc đen vấn lên bằng một cây châm gỗ, mạng che mặt che khuất phần lớn gương mặt. Gió nhẹ thổi qua, mạng sa khẽ tung bay, để lộ dung mạo khuynh thành, tựa như đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh băng sơn. Tiểu Đồng há to miệng, ngây người nhìn. Linh Khê dừng chân, sao lại đứng lại? Tiểu Đồng ngượng ngùng đỏ mặt, thật thà đáp, quán chủ đẹp tựa thiên tiên. Tiểu Đồng nhất thời thất thần. Quán chủ thông tỏ âm dương, đoán được họa phúc, y không dám nói dối. Dung mạo chỉ là bề ngoài, tu tâm dưỡng tính mới là quan trọng. Quán chủ dạy trí phải. Tiểu Đồng tự vào một cái, tiếp tục cõng giọt tre lên núi. Phía trước vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng thút thít nhỏ. Mau, giữ chặt thằng nhãi này, dám trộm chuỗi hạt của Phương Trượng, gan thật lớn. Chương 436. Tiểu Đồng khinh bỉ nhổ nước bọt, mấy hòa thượng dưới núi lại bắt nạt người khác, rõ ràng nói không dối trá, mà toàn là những lời lừa gạt. Vậy mà thánh thượng đương triều vẫn sùng bái Phật giáo, chèn ép đạo giáo. Quán chủ, chúng ta đến vạch trần mấy hòa thượng đó đi. Linh Khê nghiêng đầu nhìn về phía ngôi chùa, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nàng lặng đi 2 giây rồi chạy tới. Tiểu Đồng bước nhanh theo sau, quán chủ, chậm lại chút. Khi hắn tới nơi, quán chủ đã một mình chọc giận toàn bộ hòa thượng tại hiện trường. Một hòa thượng mập mạp chế nhạo, đây là hoàng gia tự, chó nhà ai mà dám làm càn ở đây. Một hòa thượng gầy gò phụ họa, ồ, lại còn là nữ nhân, chốn Phật môn thanh tịnh, ngươi cũng dám bước vào. Mau cút, đừng ép chúng ta ra tay. Tiểu đồng sốt ruột dậm chân. Hòa thượng tới 7-8 người, còn quán chủ chỉ có một. Hòa thượng thì béo tốt, quán chủ thì mảnh mai yếu ớt. Làm sao đánh lại đây? Hòa thượng mập ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, sợ chưa? Hòa thượng gầy nhìn bằng ánh mắt đầy ác ý, nụ cười nham nhở, quỳ xuống dập đầu, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi. Không chỉ dập đầu, còn phải. Ha ha, đây chính là kết cục cho kẻ lo chuyện bao đồng. 7-8 hòa thượng vây quanh Linh Khê, những bàn tay nhờn bóng đưa ra, ánh mắt chơ cháo lộ rõ ý đồ xấu xa. Linh Khê đứng yên tại chỗ, thần sắc không thay đổi. Tiểu đồng hét lớn, quán chủ, cẩn thận. Bọn hòa thượng từng bước áp sát, gương mặt lộ vẻ hung ác, bắt lấy ả trước, lát nữa sẽ bắt ngươi. Hai tên nô tài không biết điều. Linh Khê khẽ vung tay. Sắc mặt bọn hòa thượng lập tức thay đổi, cả đám bị hất bay xa 10 trượng. Ngươi vừa rồi có nhìn rõ ai đánh chúng ta không? Không, ngươi có nhìn rõ không? Cũng không, ả này không đúng rồi. Yêu vật, chắc chắn là yêu vật. Mau, báo cho phường trưởng. Bọn hòa thượng ôm lấy mông, khập khiễng chạy vào trong chùa. Tiểu đồng than phiền, quán chủ, bọn họ đi gọi cứu viện rồi. Không sao. Linh Khê thản nhiên thốt ra hai chữ, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ bé đầy máu của một đứa trẻ. Cậu nhóc còn nhỏ, dáng người gầy yếu, khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất, nhưng đôi mắt lại tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi, bọn hòa thượng dùng nhánh liễu đánh hắn, mang hắn tội ăn trộm Phật châu, vậy mà hắn không kêu một tiếng. Linh Khê đưa tay ra, đứng dậy. Từ góc độ của cậu bé, nàng tựa như thần nữ bước ra từ tranh, toàn thân toát lên khí chất tiên nhân. Y phục trắng như tuyết, ánh mắt sắc lạnh như vì sao trong đêm. Chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta rung động đến tận tâm khảm. A Nghiêu nâng bàn tay bẩn thỉu lên, nhưng lại lơ lửng giữa không trung. Cậu bé quá dơ bẩn, không xứng chạm vào nàng. A Nghiêu định rụt tay lại, nhưng cổ tay gầy yếu đã bị nàng nắm lấy, gương mặt thanh khiết ấy gần ngay trước mắt. Nàng nói, đứng lên. A Nghiêu rút tay về, cắn răng tự mình bò dậy. Linh Khê hỏi thẳng, ngươi có muốn đi theo ta không? A Nghiêu cúi đầu, không đáp. Tiểu đồng liếc mắt khinh thường, câm à, không biết nói sao. A Nghiêu cúi đầu càng thấp. Lúc này, bọn hòa thượng kéo theo một vị hòa thượng già hùng hổ lao ra, lớn tiếng uy hiếp. Phương trượng ở đây, mau quỳ xuống. Linh Khê không quay đầu lại, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy nghiêm, minh tịnh, ngươi càng ngày càng quá đáng. Bọn hòa thượng đồng thanh quát, láo xược, dám gọi thẳng pháp hiệu của phương trượng, người đâu? Á, minh tịnh giơ tay tát mạnh một hòa thượng, cầm miệng. Đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với nàng. Quán chủ đời thứ ba của Nguyên Thanh Quán, Linh Khê. Mỗi đời quán chủ đều là cao thủ, thậm chí có thể dẫn động thiên lôi, không hề quá lời khi nói cả núi Nguyệt Hàn đều do Nguyên Thanh Quán bảo hộ, chùa miếu cũng không ngoại lệ. Năm xưa sư phụ từng không phục, bị quán chủ đánh cho răng rơi đầy đất. Ông ta vô cùng tâm phục khẩu phục, chẳng muốn mất thêm chiếc răng nào nữa. Minh Tịnh chắp tay, thái độ cung kính, quán chủ, ngài đến chùa có việc gì chỉ giáo? Linh Khê thản nhiên đáp, ta muốn mang cậu bé đi. Minh Tịnh do dự, khéo léo nhắc nhở, quán chủ, cậu bé là lục hoàng tử hiện tại, vì vài lý do mà phải sống trong chùa. Nếu hoàng thượng hỏi đến, sẽ khó ăn khó nói. Linh Khê lạnh lùng, hoàng thượng thế nào là việc của ngươi, chẳng liên quan gì đến ta. Hôm nay, ta nhất định mang cậu bé đi. Lời này vừa dứt, Minh Tịnh lập tức rụt rè. Mẫu phi của lục hoàng tử bị đày vào lãnh cung, cậu bé cũng bị hoàng thượng ném vào chùa, rõ ràng không được sủng ái. Đường xa muôn trùng, có lẽ hoàng thượng đã sớm quên mất cậu bé. Linh Khê tuy nhỏ tuổi nhưng mạnh hơn cả hai đời quán chủ trước, Minh Tịnh lại càng không muốn mất răng. Ông ta xoa miệng, đáp lời, quán chủ, tùy ngài. Linh Khê xoay người rời đi, đi thôi. Tiểu đồng nhảy nhót theo sau, ta đến đây. A Nghiêu do dự giây lát, rồi lặng lẽ bước theo. 5 năm tuổi, mẫu phi bị đày vào lãnh cung, 7 tuổi, bị phụ hoàng đuổi đến chùa, chịu đủ mọi khổ sở. Bị hòa thượng cười nhạo, đánh đập, đi theo nàng, chắc chắn không tệ hơn hiện tại. Đường núi gập ghềnh, hành trình xa xôi, với một đứa trẻ mà nói, đó là thử thách cực kỳ lớn. Tiểu đồng đã quen leo trèo, không hề cảm thấy mệt mỏi. A Nghiêu cắn chặt răng, từng bước một đi lên, đôi giày rách toạc, lộ ra những ngón chân máu thịt lẫn lộn. Hắn không sợ đau, sắc mặt vẫn như bình thường. Tiểu đồng hít một hơi lạnh, cảm thán, thật đáng thương, ôi trời ơi. Quán chủ, hay để ta cõng cậu bé lên núi. A Nghiêu dùng hành động để từ chối, cố gắng bám sát phía sau Linh Khê, từng bước đều để lại dấu chân đẫm máu. Hắn không phải kẻ vô dụng, hắn có thể tự mình leo lên. Hai canh giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng đến lưng chừng núi. Phía trước là một đạo quán cũ kỹ, biển hiệu trên cổng đề ba chữ lớn, Nguyên Thành Quán. Tiểu Đồng phấn khích giới thiệu, đây là đạo quán lớn nhất tương lai, đứng đầu thiên hạ, nơi tập hợp những bậc thầy tài giỏi nhất. Ngươi có thể đến đây là phúc phận to lớn. Y mở cửa, mấy bóng dáng mờ ảo liền bay ra. Quán chủ đã về. Ôi, có người mới, là một đứa trẻ. Ta thích nhất là trẻ nhỏ, tươi ngon quá, chật chật ngã. A Nghiêu sững sờ, hoảng sợ lùi lại phía sau. Những thứ này không giống con người, có kẻ không có lưỡi, kẻ không có miệng, kẻ thì chẳng có đầu. Tiểu Đồng đơn giản giải thích, đây là Tiểu Hoa, Tiểu Lục và Tiểu Cường, đều là hồn ma tạm trú ở đạo quán. Ngươi không cần sợ. Tiểu Hoa mới chết năm nay, vì chấp niệm quá sâu, Tiểu Lục chết trăm năm trước, không muốn đầu thai, còn Tiểu Cường thì không thể đầu thai được. Tiểu Đồng càng nói càng hào hứng, không nhận ra rằng A Nghiêu phía sau đã sợ đến mức mặt trắng bệch, lùi hẳn vào góc. Ma quỷ, chuyện này đã vượt xa khỏi hiểu biết của hắn. Linh Khê lên tiếng, đun nước, chuẩn bị tắm rửa. Hiểu rồi, quán chủ. Tiểu Đồng nở nụ cười ngọt ngào, chỉ huy đám hồn ma bắt tay làm việc. Y quay sang cậu bé lấm lem bùn đất, giọng điệu như sói đội lốt cừu non. Lại đây, qua đây nào. A Nghiêu muốn chạy trốn nhưng không thể, bị đám hồn ma ép vào thùng nước, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Hắn sai rồi, hoàn toàn sai lầm rồi. Nơi này còn đáng sợ hơn cả chùa. Hắn có thể sống sót ra ngoài không? Hắn không muốn chết. A Nghiêu bị ép phải thay một bộ đạo bào, bị ép bước vào đạo quán, bị ép đến gặp quán chủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, diện mạo thật của hắn lộ ra, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đen láy như vì sao sáng, dung mạo thanh tú nhưng không mất phần cao quý. Không quá mềm mại, cũng không quá cứng cỏi. Tiểu Đồng cảm thán, ngươi là đứa trẻ đẹp nhất mà ta từng gặp. Dù ta chỉ mới gặp 5 đứa trẻ sống, nhưng ngươi thật sự đẹp hơn hẳn bọn chúng. Chương 437. A Nghiêu không để ý đến y. Tiểu Đồng lầm bầm vài câu, sau đó đẩy cửa bước vào. Quán chủ, chúng ta đến rồi. Linh Khê đặt tách trà xuống, thân sắc lạnh nhạt, sao rồi? Tiểu Đồng ngoan ngoãn đáp, tắm 3 lần mới sạch, giờ đã mang đến trình quán chủ. Linh Khê, ta không hỏi ngươi. Ồ, Tiểu Đồng thầm buồn bực. Trước kia trong đạo quán chỉ có cậu và quán chủ là 2 người sống, còn lại toàn là ma quỷ và yêu quái. Từ khi đứa trẻ này đến, y đã bị thất sủng. Buồn bã một lát, Tiểu Đồng chu đáo đóng cửa lại, để hai người có không gian riêng. A Nghiêu cúi đầu, nắm chặt tay. Nếu có gì không ổn, hắn thà đập đầu chết, cũng không muốn ở lại đây. Linh Khê gõ nhẹ lên mặt bàn, ngắn gọn nói, ta đã cứu ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. A Nghiêu kinh hãi, quán chủ muốn thân thể của hắn. Hắn mới 9 tuổi, chẳng lẽ cũng phải như Hoàng Huynh, cưới vợ sinh con, làm chuyện nam nữ. Quá sớm rồi, A Nghiêu sợ hãi đến mức mở miệng nói, ta mới 9 tuổi, không được. Linh Khê nhìn lướt qua hắn, 9 tuổi mà trông như 6 tuổi, thân thể quá yếu, đúng là không được. A Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, quán chủ, ta biết chẻ củi, gánh nước, giặt đồ, nấu cơm, ngài đừng ép ta làm chuyện đó. Linh Khê khó hiểu, chuyện gì? Ngươi đỏ mặt làm gì? A Nghiêu lắc đầu, im lặng. Linh Khê hỏi, ngươi tên gì? A Nghiêu. A Nghiêu che mặt, muốn khóc. Linh Khê không chút biểu cảm, tiếp tục hỏi. Hai người không cùng kênh giao tiếp, trò chuyện gượng gạo một hồi lâu. Linh Khê cuối cùng cũng hiểu sơ lược hoàn cảnh của hắn. Một đứa trẻ không ai thương, bị người ta ức hiếp. Linh Khê đứng dậy, từng chữ nói rõ ràng. Từ nay về sau, ta là sư phụ của ngươi. Ai dám ức hiếp ngươi, cứ nói với ta. Nàng đứng đó, tựa như thần linh hạ thế. A Nghiêu ngẩn người, một ánh nhìn khắc sâu đến cả đời. Sư phụ, Linh Khê thần sắc điềm nhiên, nói. Vào môn phái của ta, cần tuân thủ 4 quy tắc. A Nghiêu lắp bắp. Sư phụ, người nói đi. Linh Khê giản lược giảng giải. Giờ Mão thức dậy, giờ Mùi đọc sách, giờ Tuất đi ngủ, không được tự ý ra ngoài. A Nghiêu trợn tròn đôi mắt, không hiểu một chữ nào. Linh Khê chẳng buồn giải thích thêm, với tư chất của hắn, nhất định sẽ hiểu. Nàng khẽ phẩy tay, cánh cửa lớn mở ra. Ra ngoài đi, sáng mai bắt đầu. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái ấy, A Nghiêu sợ hãi đến mức cắm đầu chạy. Tiểu Đồng đứng đợi bên ngoài, thấy hắn đi ra liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, quán chủ nói gì với ngươi vậy? A Nghiêu trấn tĩnh lại, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, đáp. Quán chủ nhận ta làm đồ đệ, bảo ta gọi người là sư phụ. Tiểu Đồng há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Quán chủ nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi có tài cán gì mà được thế? A Nghiêu làm vẻ mặt vô tội. Ta không biết, quán chủ. Sư phụ không nói với ta. Khoe khoang, rõ ràng là khoe khoang trắng trợn. Được lợi mà còn làm bộ đáng thương. Trong lòng Tiểu Đồng dâng lên cảm giác nguy cơ rõ rệt, giọng điệu có phần chua chát. Ngươi, A Nghiêu rụt rè lùi lại, vô tình va vào cánh cửa, phát ra tiếng động lớn. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Đồng, đừng gây ồn, dẫn hắn đi xuống. Tiểu Đồng tức đến nghẹn, nhưng chẳng làm gì được, đành nói. Tiểu tử, đi theo ta, đừng quấy rầy quán chủ nghỉ ngơi. A Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng. Chỉ trong chốc lát, tiểu tử này đã bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn. Sau này đúng là kẻ thù lớn đây. Tiểu Đồng đảo mắt. Ngươi tên gì? A Nghiêu. Người ở đâu? Người kinh thành. Nhắc đến đây, A Nghiêu cúi đầu, vành mắt lập tức đỏ hoe. Hức, bọn họ không cần ta nữa rồi. Này, đừng khóc. Tiểu Đồng không còn giận nữa, tự mình suy diễn ra một câu chuyện bi thảm. A Nghiêu tuy là hoàng tử, nhưng cha không thương, mẹ không yêu, từ nhỏ đã phải sống một mình trong chùa. Các hòa thượng bắt nạt hắn, thật là đứa trẻ đáng thương. Tiểu Đồng vỗ ngực. Đã được quán chủ nhận làm đồ đệ, ngươi chính là em trai ta. Nếu có kẻ nào bắt nạt ngươi, cứ nói với ta sẽ cùng ngươi đi gọi quán chủ đến cứu. A Nghiêu rụt rè cười. Vâng vâng, thành công lừa qua cửa ải, hắn thở phào nhẹ nhõm. Những năm sống trong chùa, hắn đã học được cách tỏ ra yếu đuối, làm mình đáng thương, để giảm bớt những trận đòn roi. Hai người bước tới một căn nhà cũ nát, Tiểu Đồng mở cửa. Từ giờ ngươi sẽ ở đây, dù hơi tồi tàn, nhưng vẫn tốt hơn chùa. Quán chủ không mắng người, không đánh người, chỉ đánh quỷ thôi. A Nghiêu cúi đầu, im lặng. Tiểu Đồng lầm bầm một hồi, rồi thì thào. A Nghiêu, ban đêm trong đạo quán này rất đáng sợ, bất kể nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Nhớ kỹ, không được ra ngoài. A Nghiêu ghi nhớ. Cánh cửa khép lại, bên trong tối om, gió lùa làm cửa sổ kêu kẽo kẹt. A Nghiêu ngồi co ro dưới đất, trong đầu hiện lên những ký ức không mấy vui vẻ. Mẫu phi bị phụ hoàng đày vào lãnh cung, hắn thì bị giam vào một nơi tối tăm, không thấy ánh sáng. Xung quanh là binh lính canh gác, trên đầu chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, tối tăm u ám. Ai cũng có thể bắt nạt hắn, thậm chí chuột cũng cắn hắn. Bóng tối vô tận lan tràn, A Nghiêu run rẩy toàn thân. Giờ đây, lại bị nhốt sao? Không, hắn không muốn bị giam cầm nữa. Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay. A Nghiêu cúi xuống nhìn, một con chuột to lớn đang bò trên chân hắn, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh tỏa ra ánh sáng xanh lục mờ mờ. Chít chít chít. Con chuột to nhe răng, há miệng định cắn. A, A Nghiêu hét to, lao ra khỏi phòng. Bên ngoài, đêm đã khuya, không gian âm u lạnh lẽo, bóng tối như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm từ phía sau hắn. Hắn không nên ra đây. Bên trong có chuột lớn, bên ngoài lại có thứ gì đó không rõ ràng. A Nghiêu cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ men theo bức tường mà di chuyển. Phía trước xuất hiện những bóng dáng đủ màu sắc, đỏ, trắng, đen. Tất cả đều không phải là người. A Nghiêu cắn chặt môi, hai chân run rẩy không ngừng. Những bóng dáng kỳ lạ áp sát, vô số con mắt chăm chú nhìn hắn. Tiểu tử mà quán chủ mang về, nhỏ bé quá, quán chủ mang về làm gì? Ý nghĩ của quán chủ, ai mà hiểu được? Tiếng rít the thé vang bên tai, còn đáng sợ hơn chuột cắn người. A Nghiêu hoảng loạn tột độ, hắn muốn đi, không muốn ở đây nữa. Khi những con mắt sắp áp sát, cánh cửa bên cạnh mở ra. Linh Khê với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi hé mở, thốt lên một chữ. Cút, lũ bóng dáng lập tức tan biến. A Nghiêu ngồi co ro bên tường, đôi mắt ướt sũng, gương mặt vừa rửa sạch lại lấm lem. Linh Khê liếc nhìn hắn một cái. Vào đây, nghe tiếng nàng, A Nghiêu theo bản năng bước vào. Bên trong vô cùng đơn sơ, một chiếc giường, một tủ quần áo, một cái bàn và hai chiếc ghế. A Nghiêu không dám ngẩng đầu, đứng bất an tại chỗ. Linh Khê hỏi, vì sao lại chạy ra ngoài? A Nghiêu lắp bắp. Không, không ngủ được. Linh Khê nhìn thẳng vào mắt hắn. Nói dối. Chỉ hai chữ, nhưng đầy áp lực, A Nghiêu lập tức mếu máo, nước mắt trào ra. Sư phụ, con sợ. Hắn co người lại, đôi mi ướt nhòe nước mắt, sống mũi đỏ lên, trông thật đáng thương. Gương mặt lạnh lùng của Linh Khê thoáng hiện nét khó hiểu. Chỉ là quỷ trắng, có gì đáng sợ? Lúc nàng bằng tuổi hắn, đã bắt ba con lệ quỷ, giec năm con yêu quái lớn. Linh Khê lặng lẽ chờ hắn khóc xong, rồi hỏi. Ngươi muốn thế nào? A Nghiêu lau mặt, đánh bạo nói. Con không muốn trở về, đừng đuổi con đi. Linh Khê hờ hững đáp. Vậy thì ở lại. A Nghiêu kinh ngạc, đứng ngây người. Linh Khê chẳng buồn nói thêm, quay người về phía giường. Dù đồ đệ này hơi ngốc, nhưng mệnh cách cực quý, khắp người tỏa ra tử khí hoàng kim. Tương lai là người thống trị thiên hạ, nàng phải cố gắng dạy dỗ hắn. Linh Khê tháo khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế, đường nét thanh tú tựa ánh trăng huyền ảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng như tiên tử hạ phàm, vẻ đẹp thuần khiết mà siêu thoát. Chương 438. A Nghiêu nhắm chặt mắt, hai tai đỏ bừng. Sư phụ quá đẹp, ngủ chung, thiệt thòi chính là nàng. Không, không thể ngủ chung. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Nàng là sư phụ, tương đương phụ hoàng. Linh Khê nhướng mày. Đứng đó làm gì? Không phải nói muốn ở lại sao? A Nghiêu căng thẳng cực độ, nhắm mắt lao về phía giường, hoảng loạn va vào người Linh Khê. Hương thơm thoảng qua mũi, mặt A Nghiêu đỏ bừng, hắn túm lấy góc áo mềm mại, lại bắt đầu lắp bắp. Sư phụ, ngủ. Linh Khê chịu không nổi đồ đệ ngu ngốc, vung tay đánh bay hắn, giọng nói lạnh lẽo. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Đêm nay, quỳ xuống suy nghĩ lại. A Nghiêu bò dậy, ngoan ngoãn quỳ xuống. Hắn hiểu lầm ý sư phụ sao? Trước đây ở chùa, các hòa thượng thường bảo khách thắp hương ngủ lại, tối đến khách vào phòng hòa thượng, sau đó phát ra những tiếng cười quái lạ. Hóa ra ngủ lại của sư phụ không phải như thế. A Nghiêu ấm ức, lén lau nước mắt. Hừ, đều do lũ hòa thượng trong chùa. Sư phụ, hắn rất ngoan, không phải đứa trẻ hư. Quỳ được một lúc, A Nghiêu gục xuống ngủ, miệng lẩm bẩm nói mớ. Phụ hoàng, mẫu phi. Linh Khê nhìn đồ đệ đang ngủ say, vừa tức vừa buồn cười. Ngốc như vậy mà có thể trở thành người thống trị thiên hạ sao? Lần đầu tiên, nàng nghi ngờ năng lực của mình. Đã nhận rồi thì cố gắng kiên nhẫn. Linh Khê đứng dậy, tìm một tấm chăn phủ lên người A Nghiêu, rồi ra ngoài tu luyện. Nàng ngồi xuống, bắt đầu bấm đốt ngón tay, chân mày nhíu lại. Ngày ấy lại gần thêm một bước. Phải nhanh chóng bồi dưỡng A Nghiêu, thiên hạ mới có thể an định. A Nghiêu ngủ rất say, trong mộng thấy mẫu phi và phụ hoàng. Cục cục cục. Tiếng gà gáy vang vào tai, hắn giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng. Đây là đâu? Hắn đang ở trong phòng của sư phụ. Hỏng rồi. Bây giờ là canh mấy? A Nghiêu vội vàng bò dậy, chân dẫm lên chăn mềm mại, ngẩn người một lát. Chăn này là sư phụ đắp cho hắn. Tối qua, sư phụ không trách phạt hắn. Sư phụ trông thì lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, tấm lụa trắng lay động theo làn gió nhẹ, khí chất thanh cao thoát tục. A Nghiêu cúi đầu nhận lỗi, sư phụ, con sai rồi. Linh Khê giọng điệu bình thản, sai ở đâu? A Nghiêu gắng sức suy nghĩ, không nên xông vào phòng của người, không nên ngủ quên trong đó. Linh Khê sắc mặt càng lạnh, giơ tay đẩy hắn ra ngoài, lời ta nói tối qua vào tai trái ra tai phải, giữ ngươi có ích gì? A Nghiêu ấp úng, sư phụ, con. Linh Khê thu ánh mắt, toàn thân toát ra hơi lạnh băng giá. Ra ngoài, chạy 10 vòng. Dạ, sư phụ. A Nghiêu bắt đầu chạy quanh đạo quán, mệt đến mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn không dám dừng lại. Tiểu Đồng đứng bên cạnh, tay cầm bánh bao trắng. A Nghiêu, ngươi bị phạt rồi, đáng thương ghê. Linh Khê liếc y một cái, ngươi cũng chạy cùng. Tiểu Đồng rên rỉ, dạ, quán chủ, hu hu. Hai người trước sau chạy, phía sau có quỷ hồn đuổi theo, ta tới đây. Tiểu Đồng chạy nhanh lên. Đừng đuổi ta, đuổi A Nghiêu kìa. Buổi sáng vừa kích thích vừa căng thẳng kết thúc, Tiểu Đồng và A Nghiêu nghỉ ngơi một chút, mỗi người cầm một cuốn sách. Linh Khê thản nhiên nói, học thuộc, toàn bộ. Tiểu Đồng hít sâu một hơi, hả? Ta cũng phải học sao? Linh Khê đáp, cơ bản đạo pháp, phải học thuộc. Tiểu Đồng lật một trang sách, 10 chữ không biết 8 chữ, làm sao học nổi đây? Quán chủ đặc biệt dạy đạo pháp cho y, không thể khiến quán chủ thất vọng. Tiểu Đồng đọc từ đầu tiên, hứa khốn. Linh Khê day chán, sai rồi, là càn khôn. Tiểu Đồng cố gắng ghi nhớ, càn khôn trấn vô, lại sai. Linh Khê nhẫn nại đọc lại một lần, càn khôn trấn tốn khảm ly cấn đoài, bát quái. Tiểu Đồng hoàn toàn không hiểu, á ồ. A Nghiêu lật cuốn sách trong tay, đọc lướt qua 10 dòng, sư phụ, tại sao sách của con khác sách của Tiểu Đồng? Linh Khê đáp, ngươi không cần học đạo pháp. A Nghiêu hỏi, học gì? Linh Khê thản nhiên, thuật dùng người. A Nghiêu hiểu ra, thuật dùng người là quyền thuật của đế vương, biết người, dùng người, chế ngự người. Sư phụ muốn hắn học cách làm hoàng đế, nhưng hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, liệu có thể ngồi lên ngôi vị kia không? A Nghiêu thở dài, chán nản lật sách. Linh Khê thắp một nén hương, giọng nói trong trẻo, 10 ngày sau, theo ta xuống núi. Tiểu Đồng vui vẻ vỗ tay, tốt quá. Linh Khê nghiêng đầu, không học thuộc, không được xuống núi. Nụ cười trên mặt Tiểu Đồng lập tức biến mất, cầm lấy sách đạo pháp cặm cụi học, chữ nào không biết thì hỏi quỷ hồn. Y nhất định học thuộc, tuyệt đối không thua tên nhóc mới đến kia. A Nghiêu ngồi yên tại chỗ, đọc càng bị những câu chữ tinh diệu cuốn hút. Hắn biết các chữ trong sách, nhưng đạo lý bên trong lại không đơn giản. Một nén hương cháy hết, hắn đã thuộc lòng. Linh Khê hơi bất ngờ, học thuộc rồi, ta kiểm tra ngươi. A Nghiêu tự tin đáp, sư phụ, cứ kiểm tra con. Linh Khê tùy ý lật sách, trang 30, đoạn 2. A Nghiêu trả lời, không sai một chữ. Linh Khê ngước nhìn, chăm chú quan sát hắn. Trí nhớ phi phàm, quả nhiên có tướng đế vương. Ngươi theo ta. Dạ, sư phụ. A Nghiêu trong lòng phấn khích. trả lời đúng hết, liệu sư phụ có thưởng cho hắn không? Ngay sau đó, Linh Khê lấy ra 10 cuốn sách, mặt không đổi sắc dặn dò, học thuộc nhanh nhất có thể, tối nay ta kiểm tra. 10 cuốn sách chất lên cao hơn cả người hắn, sự hưng phấn trong lòng A Nghiêu hoàn toàn tan biến. Sư phụ vẫn là sư phụ, lạnh lùng vô tình. A Nghiêu không nhấc nổi, sư phụ, con không nâng nổi. Linh Khê nhíu mày, thân thể quá yếu, thứ nặng vài chục cân cũng không mang nổi, ngày mai tập luyện gấp đôi. A Nghiêu muốn khóc mà không có nước mắt, 10 cuốn sách nặng hơn hắn, ai mà mang nổi. Sư phụ thiếu kiến thức trầm trọng, suy nghĩ khác người, nói chuyện với người giống như đàn gảy tai trâu. Dù vậy, nơi này vẫn tốt hơn chùa, sư phụ tốt hơn hòa thượng. Mấy lão hòa thượng dầu mỡ chẳng thể so được với sư phụ. A Nghiêu lấy lại tinh thần, từng cuốn học thuộc. Đến đêm khuya, hắn không dám về phòng cũ, lén lút vào phòng sư phụ. Linh Khê ngồi trên giường, học xong rồi. A Nghiêu cúi đầu nhìn xuống đất, học xong rồi. Linh Khê dập tắt nến, thản nhiên cởi ngoại bào, sắc mặt bình thường. Ngủ đi. Dạ, sư phụ. A Nghiêu lén lút đi đến góc tường, đêm nay lại ngủ dưới đất. Sư phụ không phản đối, nghĩa là đồng ý cho hắn ngủ đây. So với chuột, hắn thẳng ngủ trên đất. Có sư phụ ở đây, quỷ hồn và chuột cũng không dám bén mảng. A Nghiêu chuẩn bị nằm xuống, chạm phải tấm chăn mềm và mặt giường cứng cáp. Hắn mở to mắt, sư phụ đã làm cho hắn một chiếc giường. A Nghiêu cảm xúc lẫn lộn. Sư phụ ngoài lạnh trong nóng, lúc thì nghiêm khắc, lúc lại ngây thơ. Đúng vậy, là ngây thơ. Người hoàn toàn không hiểu nhân tình thế thái, cảm xúc như một đứa trẻ 3 tuổi, không hề phòng bị trước hắn. Sư phụ ngây thơ như vậy, sẽ bị kẻ xấu lừa gạt mất. A Nghiêu nghĩ đến khả năng này, trong lòng buồn bã. Hắn phải mau chóng trưởng thành, bảo vệ sư phụ. Những ngày sống ở Nguyên Thanh quán đơn điệu nhàm chán, mỗi ngày ngoài học thuộc sách là chạy quanh sân, thỉnh thoảng xuống núi. A Nghiêu dần lớn lên, nét mũm mĩm trẻ con biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sắc nét, trong ánh mắt đã có thêm vài phần anh khí, quý phái mà không mất đi uy nghiêm. Tiểu Đồng đưa tay đo chiều cao, ngươi lớn nhanh thật, cao hơn ta rồi, cũng cao hơn quán chủ rồi. Chương 439. Linh Khê khẽ đánh một trường, đẩy hắn ra, sứ mệnh của ta là việc khác. Nếu ta không đi, ngươi sẽ chết, A Nghiêu sẽ chết, ba tánh thiên hạ cũng sẽ chết. Tiểu Đồng ngơ ngác hỏi, nghiêm trọng vậy sao? Linh Khê lần đầu kiên nhẫn giải thích, năm xưa lão quán chủ tính ra thiên hạ gặp đại nạn, ta chính là một tia hy vọng sống. Những năm qua, mỗi ngày ta đều gieo quẻ, cuối cùng hiểu được cái gọi là nạn. Tiểu Đồng mím môi, là gì? Linh Khê nhìn về xa xăm, tự tàn sát lẫn nhau. Tà khí trong núi có thể kích phát cảm xúc tiêu cực, khiến con người tự giec lẫn nhau, như con trai giec cha mẹ, chồng giec vợ. Tận mắt nhìn người thân chết dưới lưỡi dao của mình, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào. Nếu tà khí bao phủ khắp đất trời, thiên hạ sẽ rơi vào hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập giec chóc. Linh Khê tóm gọn, tà khí xuất thế, ngươi giec ta, ta giec người. Tiểu Đồng muốn nhìn thấy A Nghiêu giec ta sao? Tiểu Đồng không dám nghĩ, thét lên, không được. A Nghiêu mà dám giec quán chủ, y sẽ liều mạng. Tiểu Đồng nước mắt lưng tròng, quán chủ, ta khí tiêu diệt thế nào, ta theo người, được không? Ngươi lại quên sứ mệnh của mình, thật là ngốc. Linh Khê cố kiềm chế không đánh Tiểu Đồng một trường, chậm rãi nói. Vạn vật sinh ra đều có sự tương khắc, ta khí cũng không ngoại lệ. Ta khí là vật trí âm, trí tối, đương nhiên phải tìm vật trí thuần để khắc chế nó. Tiểu Đồng nghe mà mơ hồ, quán chủ đã tìm được chưa? Linh Khê không trả lời, lặng lẽ một mình bước lên con đường núi. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên nàng, tựa như một tầng kim quang rực rỡ, thoạt nhìn không khác gì thần linh từ trời cao giáng xuống. Tiểu Đồng, Nguyên Thanh quán giao lại cho ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong gió, xuyên vào tai Tiểu Đồng. Y nằm vật ra đất, khóc lóc gào thét. Mọi người đều bỏ đi, để lại ta một mình ở Nguyên Thanh quán, có ý nghĩa gì chứ? Y khóc thêm một hồi, rồi tự nhủ với chính mình, quán chủ cứ yên tâm, Tiểu Đồng thề sẽ bảo vệ Nguyên Thanh quán, đời đời truyền lại. Người phải bình an trở về. Nhưng lần biệt ly này chính là vĩnh biệt. Bóng tối bao phủ khắp đất trời, rừng núi yên ắng đến đáng sợ. Dân làng trốn kỹ trong nhà, không dám phát ra chút âm thanh. Những ngày gần đây, trên núi không yên ổn, luôn có yêu quái xuất hiện. Một miệng nuốt chửng trẻ nhỏ, hai miệng nuốt người lớn. Nhờ quán chủ cứu giúp, họ mới tạm giữ được mạng sống. Quán chủ là người lợi hại nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ nhanh chóng giải quyết yêu quái trên núi, trả lại yên bình cho thế gian. Trong núi Nguyệt Hàn, một nữ tử áo trắng lướt qua những cánh rừng. Mái tóc đen tuyền được búi gọn bằng một cây châm gỗ, tà váy theo từng bước chân mà nhẹ nhàng lay động. Dung mạo thanh khiết thoát tục, tựa như không dính chút bụi trần. Càng tiến sâu vào trong, khí âm sát càng đậm đặc. Bàn tay đưa ra trước cũng không thấy được ngón, khắp nơi chỉ là một màn đen u ám.

Tiểu Đồng ngồi trước cửa ngẩn ngơ, oa, mây đẹp quá, bầu trời cũng đẹp quá, đáng tiếc quán chủ và A Nghiêu không ở đây, không thấy được cảnh đẹp như vậy. Hai, không được thở dài, phải cố gắng lên. Bây giờ ta là quán chủ tạm thời, phải bảo vệ tốt Nguyên Thanh quán, bước đầu tiên làm sao đây? Tiểu Đồng ngốc quá, nghĩ không ra, quán chủ bao giờ mới trở về, quán chủ nhất định sẽ trở lại, đúng không? Có rồi. Thu vài đệ tử thông minh, để họ nghĩ cách, ta thật thông minh. Tiểu Đồng vừa nói vừa ngủ gật bên cửa. Trong mơ, y trở thành một đứa trẻ ngây thơ, có vô vàn tiền bạc, có cha mẹ yêu thương và có quán chủ cùng A Nghiêu bên cạnh. Lúc này, trong hoàng cung, Vương Công Công ngẩng đầu nhìn, nụ cười càng thêm rạng rỡ, mây lành lượn quanh, ánh hồng tỏa sáng, điềm lành. Lục Điện Hạ vừa hồi cung, trời đã giáng hạ phúc lành, đây là đại hỷ sự, mau cùng lão nô đi yết kiến thánh thượng. A Nghiêu nhìn ánh hồng đầy trời, đứng im không nhúc nhích. Hắn cảm nhận được, đó là sức mạnh của sư phụ. Khắp thiên hạ, chỉ có sư phụ mới có thể dẫn động dị tượng, triệu hồi mây lành và ánh hồng. Sư phụ vì muốn hắn ngồi lên ngai vị mà hao tâm tổn sức. Ừ. A Nghiêu kéo khóe miệng, khẽ thì thầm, ta không muốn trở về hoàng cung, chỉ muốn ở bên người, sư phụ. Vương Công Công giơ một ngón tay lên, suýt ngã Lục Điện Hạ, trong cung không giống bên ngoài, nói ít làm nhiều, lắng nghe quan sát. Nếu bị người ta nắm được nhược điểm, Điện Hạ và Thần Phi Nương Nương sẽ gặp nguy. A Nghiêu hít sâu một hơi, bước vào sâu trong cung. Hắn cần nhanh chóng ngồi lên ngai vị, nhanh chóng bình định thiên hạ, rồi đi tìm sư phụ. 10 năm trôi qua, A Nghiêu từ thiếu niên trưởng thành thành đế vương thống lĩnh thiên hạ, thực sự làm được chuyện hỉ nộ bất lộ sắc. Ngoại chống ngoại bang, nội an dân chúng, khắp nơi cảnh tượng thái bình phồn vinh. Tâm nguyện của sư phụ đã hoàn thành, A Nghiêu có lý do để đi tìm nàng. Nguyên Thanh quán năm xưa vẫn cũ kỹ như thế, Tiểu Đồng thu nhận nhiều đệ tử, nhưng sư phụ thì không thấy đâu. A Nghiêu tìm kiếm rất lâu, tìm khắp thiên hạ, vẫn không tìm được bóng dáng áo trắng ấy. Lại 10 năm nữa trôi qua, hắn hướng tay về phía hư không, sư phụ, người thật nhẫn tâm, bỏ lại ta một mình mà đi. Sư phụ, người mau trở về. Không, giờ đây chúng ta không còn là thầy trò nữa. Gọi là sư phụ, người sẽ không đáp lại. Linh Khê, A Nghiêu đang tìm nàng. Linh Khê, A Nghiêu rất nhớ nàng. Linh Khê, ta xuống dưới để cùng nàng đây. Ngũ sắc lưu quang dần dần tiêu tán, từng dòng chữ trên các mảnh vỡ bay vào tâm trí. Lâm Khê mở mắt, cảm thấy nơi ngực đau đớn từng hồi. Thì ra, nàng chính là vị quán chủ Linh Khê ấy, vì thiên hạ mà hy sinh bản thân mình. Đêm đó, Linh Khê cùng chuông cổ đồng quy vu tận, cả hai đều tan nát. Chuông cổ vỡ thành 9 mảnh, ẩn giấu khắp nơi trên thế giới. Còn Linh Khê từ thân thể đến linh hồn đều tan vỡ. Nàng đã dùng chút sức lực cuối cùng để phong ấn mảnh lớn nhất trong chính linh hồn mình, ngăn không để các mảnh vỡ hợp lại thành tà vật lần nữa. Nàng còn, tà vật còn. Nếu nàng tan biến giữa trời đất, 9 mảnh còn thiếu một, vĩnh viễn không thể hợp thành tà vật. Linh Khê thực sự đã làm được việc chỉ vì thiên hạ, thậm chí dùng cả linh hồn mình để lưu lại cho hậu thế một tia hy vọng. Lâm Khê thở ra một hơi dài. Cô không phải hóa thân của mảnh vỡ, mà là kiếp sau của Linh Khê. Linh Khê đã phong ấn mảnh vỡ lớn nhất bằng chính linh hồn mình, khiến các mảnh còn lại lần theo dấu vết mà tìm đến, vì thế chúng thường xuất hiện quanh nàng. Mục đích duy nhất của tà vật chính là hợp thể. Lâm Khê thở hắt ra, đầu óc quay cuồng, Linh Khê thật đáng kinh ngạc, lấy thân phàm nhân mà đánh nát tà vật, còn bày mưu tính kế từ 3.000 năm trước. Khê Khê, người đàn ông bên cạnh nắm chặt tay cô, giọng nói đầy lo lắng. Lâm Khê nhẹ nhàng trấn an, em ở đây. Phó Kinh Yêu nhíu chặt mày, vô thức gọi, Khê Khê. Sư phụ, anh đột nhiên mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên gượng gạo. Kiếp trước là thầy trò, kiếp này lại thành vợ chồng. Quả là quá kích thích. Lâm Khê nuốt một ngụm nước bọt, anh là A Nghiêu. Phó Kinh Yêu cong khóe môi, giọng nói cố ý hạ thấp, vượt qua 3.000 năm để nói ra lời cất giấu tận đáy lòng. Sư phụ, lâu rồi không gặp. Lâm Khê vừa nghe hai chữ sư phụ, cảm giác ngực như bị đè nặng, hơi thở dồn dập, hai má nóng bừng, toàn thân không thoải mái. Cô cực kỳ nhạy cảm với hai chữ này. Phong ấn của Linh Khê quá thông minh, kéo cả hai người vào ảo cảnh cổ đại, khiến họ một lần nữa trải qua kiếp trước. Vì vậy, Lâm Khê nhớ rõ từng chi tiết nhỏ khi ở bên A Nghiêu, thậm chí cả những lời họ đã nói với nhau, trong khi ký ức về tà khí lại mơ hồ không rõ. Linh Khê trong lòng chỉ có thiên hạ, tuyệt đối không làm chuyện này, chắc chắn là tà khí đã động tay động chân lên phong ấn. Lâm Khê ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ. Phó Kinh Yêu vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào trong lòng, ánh mắt đầy lo lắng. Khê Khê, em sao vậy? Không sao. Lâm Khê hít sâu một hơi, nắm chặt tay, đẩy nhẹ vào ngực anh. Đã 3.000 năm trôi qua từ kiếp trước, những chuyện xảy ra không còn quan trọng nữa. Anh hãy coi như chưa từng thấy gì. Kiếp này đã ngủ chung rồi, giờ thì biết làm sao. tốt nhất quên kiếp trước đi, quên luôn cái mối quan hệ sư đồ đầy ngượng ngùng ấy. Phó Kinh Yêu khẽ nhướng mày, đôi mắt đen lóe lên một tia cười ẩn ý, giọng nói trầm thấp như đang trêu chọc, "Sư phụ, A Nghiêu rất nhớ người." Tiếng nói mang theo hơi thở nóng bỏng, khiến phía sau tai Lâm Khê tê dần như bị điện giật. Cô túm lấy áo sơ mi của anh, bực bội nói, "Phó Kinh Yêu, anh không nghe lời em." Người đàn ông nhẹ nhàng véo lấy dái tai mềm mại của cô, làm bộ mặt vô tội, bật cười khẽ, "Sao anh dám không nghe lời sư phụ chứ?" Hai tai Lâm Khê đỏ bừng, "Đừng động tay động chân nữa, nói chuyện nghiêm túc nào." Người đàn ông lại ghé sát hơn, hơi thở như lửa nóng. "Anh cũng đang nghiêm túc mà, hai đêm đó, sư phụ sớm đã quen rồi." Miệng thì gọi sư phụ, nhưng ngón tay thô ráp lại lẻn vào dưới lớp áo, xoa nhẹ làn da mềm mại ở eo cô. Cách xưng hô sư đồ này chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi thân mật của anh mà thôi. Nếu hiện tại họ còn đang ở đế cảnh viên, e rằng mọi chuyện sẽ không thể kiểm soát nổi, ngày mai cô tuyệt đối không thể xuống giường. Làm gì có loại đồ đệ nào thế này? Nghịch đồ. Kéo ra ngoài chém. Không thể chém, cô không nỡ. Lâm Khê thở dài, đúng là số mệnh. Nghịch đồ này là do cô đích thân dạy dỗ, giờ cũng đành tự mình nhận lấy hậu quả. Anh dám lộng hành như vậy, tất cả đều là vì cô chiều chuộng. Lâm Khê nghiêm giọng, anh cố tình phải không? Phó Kinh Yêu siết chặt vòng tay, để cằm tựa vào hõm cổ cô, đôi mắt hơi đỏ lên. Khê Khê, may mà anh đã tìm thấy em. 3000 năm chờ đợi, 3000 năm tìm kiếm. A Nghiêu cuối cùng cũng tìm được sư phụ. Phong Đô Đại Đế cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện. Phó Kinh Yêu cuối cùng cũng cưới được Khê Khê. Lâm Khê vỗ nhẹ lưng anh, được rồi, vừa rồi không trách anh nữa. Mau đứng lên đi. Phó Kinh Yêu như thường lệ lại ôm chặt hơn, ôm thêm một lát nữa, được không? Được rồi, tùy anh vậy. Lâm Khê giang tay, cũng vòng tay ôm lấy anh.